Mà có người sáng suốt trước đây trước ngay tại quan sát liệt địa trưởng lao thần sắc, theo hỗn loạn bắt đầu mới bắt đầu, đến lúc kết thúc, liệt địa trưởng lao đều không có biểu hiện ra dù là mảy may bối rối. Tựa hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn, mà ngay cả hải cốt chi vương biểu lộ thân phận của mình thời điểm, liệt địa trưởng lão cũng không có một phần hoảng sợ. Như thế xem ra, canh gác lâu đài rất có thể đã nhận được nào đó hậu viện, rất có thể cùng vạn thần điện chống lại át chủ bài. Lại liên tưởng đến trước chút ít thời điểm, đã từng có người nhìn thấy qua thánh ma liên minh chiến thần Saba, đã từng xuất hiện tại vùng này tình báo. Rất tự nhiên đem canh gác lâu đài cùng thánh ma liên minh liên hệ lại với nhau, mà canh gác lâu đài quật khởi, cũng tựu trở nên thuận lý thành trương. Bất quá còn có một phần nhỏ xem càng thêm thông thấu người, y lì nguyên đối với cái này phỏng đoán cảm thấy hoài nghi. Coi như là thánh ma liên minh, thật sự có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, sáng lập ra một cái canh gác lâu đài thức kỳ tích. Hôm nay canh gác lâu đài bất luận là lực ảnh hưởng, hay vẫn là tài phú trình độ, cũng đã không thua gì thánh ma liên minh cùng vạn thần điện. Thậm chí chỉ là đơn thuần tài phú trình độ, canh gác lâu đài rất có thể đã vượt qua cả hai tổng. Bất quá tại không có chân tướng rõ ràng phía trước, tại tất cả mọi người cần một lời giải thích phía trước, cái này phỏng đoán kết quả, hay vẫn là bị phần lớn người tiếp nhận. Hài cốt chi vương không có chết, mặc dù thân thể của hắn bị hoàn toàn thôn phệ, thế nhưng mà chỉ cần cho hắn nhất định được thời gian, hắn y lì nguyên có thể rất nhanh khôi phục, không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu như hắn có cơ hội này. Bất quá, hắn ẩn nhận nghĩ cách, tại nhìn thấy Phương Vân lập tức bị dập tắt. Phương Vân một tay dựa lấy, ngồi ở hài cốt chi vương đầu lâu bầy đặt trước bàn. Hải cốt chi vương dừng ở Phương Vân ánh mắt điểm nhiên như không có việc gì rơi vào hải cốt chi vương trên đầu. Hải cốt chi vương hai cái đồng tử linh hồn chi hỏa, tựu như báo tố bên trong đích một chiếc cô đèn một loại, không ngừng chập chờn cùng dây rủa lấy. Lúc trước hắn còn cảm thấy, tử thần đã là cái thế giới này kinh khủng nhất tồn tại. Nhưng khi hắn mặt đối với Phương Vân thời điểm, hắn mới cảm thấy tử thần lại như thế ôn nhu nhân tử. Hắn đang nhìn đến Phương Vân lập tức, sở hữu ngoan thoại, sở hữu uy hiếp, đều một tia ý thức ném đến lên chín tầng mây đi. Hắn đối mặt căn này đã không thể xem như một nhân loại, là một cái hất lên ra người áo ngoài quái vật. Chính thức quái vật. Hài cốt chi vương căn bản là nghĩ mãi mà không rõ, đây là cái dạng gì tồn tại, tại sao phải cho hắn loại này sóng to gió lớn một loại cảm giác. Mà Phương Vân câu nói đầu tiên, cũng làm cho hài cốt chi vương cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Ồ, trên người của ngươi có tử thần khí tức, ngươi thôn phệ qua tử thần một bộ phận thần lực. Hài cốt chi vương trong lòng đại loạn. Trong mắt linh hoạt chi hỏa càng là không ngừng lóe ra, muốn che giấu trong lòng mình bất an, thế nhưng mà bất luận hắn như thế nào che giấu, đối mặt như vậy một cái quái vật giống như tồn tại, hắn cũng cảm giác mình giống như là trắng trợn thiếu nữ giống như, căn bản không có một điểm che giấu phân đích phương pháp xử lý. Thật sự là hắn hấp thu qua tử thần thần lực, bất quá phi thường rất thưa thớt, hoặc là nói chỉ là tiếp xúc qua. Bí mật này coi như là minh thần cũng không biết, ban đầu ở tử thần bị minh thần bắt được thời điểm. Hắn đã từng thu nạp qua một tia tử thần tràn ra thần lực, cơ hồ không có bất kỳ thực chất ảnh hưởng. Thế nhưng mà bị Phương Vân nhìn thoáng qua, rõ ràng liền trực tiếp bị nhìn xuyên rồi. Cái này lại để cho Hải Cốt Chi Vương càng thêm sợ hãi, hắn không biết người này cùng tử thần là quan hệ như thế nào, là địch là bạn. Đại nhân, ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Xin ngài khoan dung tiểu nhân lỗi. Lần này Hải Cốt Chi Vương thật sự sợ, đối mặt thôn thiên nhất tộc thời điểm, hắn có thể ngoan cố đến cùng. Bởi vì hắn biết rõ, hắn cái này cấp bậc thần chi, mặc dù là vỡ lạc, minh thần cũng sẽ biết nghĩ biện pháp lại để cho chính mình phục sinh. Thế nhưng mà, đối mặt chủ thần cấp cái khác tồn tại, thậm chí là càng thêm cao cấp tồn tại, đối phương dù là chỉ là một cái ý niệm, mình cũng muốn chính thức cho phi yên diệt. Phương Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ cái chán, hơi hợt mắt nhìn hài cốt chi vương, đây không phải ta muốn trả lời, hy vọng không muốn lại có lần tiếp theo. Chương 1113, hai vị đến xử. Không thể không nói, trận này canh gác lâu đài đấu giá thịnh hội, tuyệt đối lại để cho tất cả mọi người suốt đời khó quên. Trận này thịnh yến không chỉ là đấu giá đơn giản như vậy, bất luận là tiểu sự việc xen giữa hay vẫn là áp chụp mấy lần phong hồi lộ chuyện, đều bị tất cả mọi người như xem vừa ra tuồng giống như, xem mùi ngon. Mặc dù có mấy lần nguy hiểm trước mắt, bất quá canh gác lâu đài bảo hộ công tác hay vẫn là tương đương đúng chỗ, ít nhất không có một cái nào khách mới vì vậy mà chết. Tại đây chàng thịnh hội ở bên trong. Bọn hắn đã trải qua đời này khả năng đều không có cơ sẽ gặp phải đại tràng diện, cũng nhìn thấy đời này đều chưa từng nghĩ đến qua giả tưởng thức biểu diễn. Đặc biệt là hài cốt chi vương đăng tràng, có thể nói là đem cái này ra tuồng đẩy lên cao trào. Mà hỏa sư xuất hiện, cũng làm cho gần như tuyệt vọng khách mới, bay lên thêm vài phần hy vọng. Bất quá sau đó cự trùng quân đoàn xuất hiện, lại để cho khách mới cho rằng tận thế gần. Thế nhưng mà sau đó thôn thiên nhất tộc, cường thế đăng tràng, có thể nói là vạn chúng chú mục. Bọn này tiểu quái vật đăng tràng cũng triệt để đem hào khí đẩy lên cao trào, mặc kệ ở đây khách mới mang cái dạng gì tâm tình, thế nhưng mà không phải không thừa nhận, thôn thiên nhất tộc xuất hiện, trực tiếp lại để cho thôn thiên nhất tộc danh tự, thành sau này một đoạn thời gian rất dài, tất cả thế lực lớn, cự đầu ở giữa miệng lời kịch. Ngược lại là cái kia khỏa vốn là với tư cách áp trục xuất hiện thần cấp tánh mạng bảo thạch, triệt để biến thành phối hợp diễn. Đương nhiên, mặc dù canh gác lâu đài cùng thôn thiên nhất tộc lần này thịnh hội mà biểu hiện như thế nào chói mắt, thần cấp tánh mạng bảo thạch, vẫn là sau đó tiêu điểm. Mà 350 vạn giá trên trời, cũng làm cho trận này thịnh hội viên mãn rơi xuống màn che. Tuy nhiên tại sau này một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, trận này thịnh hội lực ảnh hưởng, ý thì hành nguyên sẽ kéo dài thật lâu. Bất quá Phương Vân cùng canh gác lâu đài lúc ban đầu chế định mục tiêu xem như đạt đến, thôn thiên nhất tộc chỉ có thể coi là Phương Vân thêm vào tiền lời. Mà Phương Vân đối với thôn thiên nhất tộc kỳ vọng, không chỉ có riêng chỉ là dùng tánh mạng bảo thạch đem bọn hắn uy no bụng đơn giản như vậy. Toàn bộ canh gác lâu đài ngoại trừ lão quản gia bên ngoài, những người khác tất cả đều là vui sướng hớn hở. Đây là một loại tin tưởng dựng đứng, đấu giá hội thành công, không chỉ là đối ngoại dựng đứng tin tưởng, cũng là đối nội dựng đứng. Trước kia canh gác lâu đài, từ dưới đến bên trên, đều là một loại hạ vị giả tâm tính. Cho dù là dần dần lớn mạnh, trong thời gian ngắn loại tâm tính này y hiển nguyên khó có thể chuyển biến tới, đối mặt những thế lực lớn kia, hoặc là cự đầu nhân vật, đều có một loại phức cảm tự ti. Dù sao những người này tại không lâu phía trước, vẫn là cao không thể chạm tồn tại, canh gác lâu đài đều chỉ có nhìn lên phần. Không chỉ là canh gác lâu đài cho rằng như thế, ngoại nhân đồng dạng thì cho là như vậy. Mặc dù là tại đấu giá hội mở màn phía trước, y thì hành nguyên có không ít người ôm một tia may mắn ý niệm trong đầu, muốn thừa cơ giành một ít chỗ tốt. Đối với những người đến này nói, canh gác lâu đài tại trong mắt của bọn hắn chỉ là nhà giàu mới nổi, bất quá là nhất thời đắc thế mà thôi, muốn theo canh gác lâu đài chỗ đó vớt một ít chỗ tốt, hoàn toàn không phải cái đại sự gì. Thế nhưng mà, trận này thịnh hội ngoài ý muốn tình huống, hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn, thậm chí vượt ra khỏi Phương Vân đoán trước bên ngoài. Bất quá đối với canh gác lâu đài mà nói, trận này ngoài ý muốn đến thật sự là quá kịp thời rồi. Đúng là áp trục đấu giá hiện trường bên trên ngoài ý muốn, đem canh gác lâu đài lòng tự tin, lập tức đội lên bạo giảm. Mà ngay cả vạn thần điện đỉnh cấp tồn tại, cũng đã vẫn lạc tại cái này mảnh thổ địa bên trên, canh gác lâu đài còn có cái gì phải sợ hay sao? Đồng thời cũng lại để cho những khách mới này thấy được canh gác lâu đài thực lực, nhưng lại có chủng chủng suy đoán. Giờ phút này không người nào dám nói, tối nay canh gác lâu đài chỗ bộc lộ ra đến, tựu là canh gác lâu đài toàn bộ. Canh gác lâu đài biểu hiện quá mạnh mẽ thế rồi, coi như là vạn thần điện uy hiếp, đều là mảy may không cho. Hơn nữa bất luận là lão quản gia lúc trước biểu hiện, tốt hơn theo sau đích liệt địa trưởng lão cái nhìn đại cục, đều bị tất cả mọi người trọng mới quan đến. Đây là một cái quật khởi siêu cấp thế lực, không thua bởi vạn thần điện cùng thánh ma liên minh siêu cấp thế lực. Đặc biệt là trong đó còn chưa bộc lộ ra đến lực lượng, càng là trở thành một cái mê, bị người nói chuyện say xưa. Không ít người đào được một điểm tin tức, sẽ gióng trống khua chiêng tuyên dương, tự cho là lấy được tin tức tiểu là canh gác lâu đài toàn bộ. Kỳ thật tại canh gác lâu đài ở bên trong, đã có không ít người biết rõ Phương Vân tồn tại. Chỉ có điều tại chuyện này bên trên, canh gác lâu đài làm bảo hộ biện pháp, thật sự là quá mức nghiêm mật rồi. Coi như là những cao cấp kia trưởng lão, bọn hắn đều muốn nhiều lần thẩm tra, lại tại Phương Vân tán thành về sau, mới có thể hướng bọn hắn lộ ra một chút tin tức. Về phần canh gác lâu đài nội thế lực khác ánh mắt, đại bộ phận cũng đã bị canh gác lâu đài nhiều lần tẩy trừ ở bên trong, bị khu trục mất, hay hoặc là ẩn nút xuống, không dám bạo lộ. Về phần cuối cùng đấu giá thần cấp bảo thạch giá cả, còn so ra kém trận này thịnh hội chỗ tiêu dùng một nửa. Nếu như đơn thuần theo lợi ích góc độ mà nói, canh gác lâu đài lần này tổ chức đấu giá hội cũng không có kiếm được lợi ích. Thế nhưng mà nhưng không ai cảm thấy canh gác lâu đài thua lỗ, cái này là tin tưởng dựng đứng. Cho dù là lỗ vốn rồi, tất cả mọi người y thì nguyên cảm thấy canh gác lâu đài kiếm lớn đặc lợi nhuận. Còn đối với canh gác lâu đài mà nói, bọn hắn chỗ kiếm lấy đã không phải là lợi ích mặt bên trên tiền lời, mà là tất cả mọi người tán thành. Cho dù là vạn thân điện, sau này cũng không khỏi không nhìn thẳng vào canh gác lâu đài quật khởi. Về phần thánh ma liên minh, từ vừa mới bắt đầu canh gác lâu đài tiểu không có đem thánh ma liên minh trở thành địch nhân. Đại nhân, đây là lần đấu giá này hội về sau, mấy người chúng ta tổng kết tư liệu. Dung liệt địa trưởng lão cầm đầu, thiên vân trưởng lão cùng cuồng phong trưởng lão theo sát phía sau, lão quản gia cùng mắt kép thì là đứng tại Phương Vân hai bên trái phải. Liệt địa trưởng lão đưa lên một phần ghi chép, đương nhiên, mấy người bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này biểu hiện cơ hội. Lần đấu giá này hội tổng cộng 1.533 cái thế lực tham dự, dùng đại nhân chỗ phân chia thế lực thực lực đẳng cấp, trong đó một cấp thế lực 928 cái, nhị cấp thế lực 336 cái, tam cấp thế lực. Liệt địa trưởng lão khó khăn lắm nói ra, toàn bộ vô tận chi địa bát cấp thế lực tổng cộng 2 cái, phân biệt là Vạn Thần Điện cùng Thánh Ma Liên Minh, mà lần đấu giá này trong hội, không có phát hiện Thánh Ma Liên Minh đại biểu xuất hiện, mà Vạn Thần Điện đại biểu. Liệt địa trưởng lão ánh mắt không khỏi rơi vào Phương Vân trước mặt trên mặt bàn cái kia khỏa đầu lâu, khỏe miệng có chút nhếch câu, đối với hài cốt chi vương mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, thế nhưng mà loại khuất nhục này hắn nhưng lại ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Những tài liệu này các ngươi sửa sang lại thì tốt rồi, không cần cáo chi ta. Liệt địa trưởng lão có chút thất vọng lui ra phía sau, đến phiên Thiên Vân trưởng lão đăng tràng, hành lễ qua đi, Thiên Vân trưởng lão mở miệng nói, trải qua tất cả thế lực lớn áp bán, canh gác lâu đài hôm nay mua hàng một cấp lãnh địa 89 khối, nhị cấp lãnh địa 28 khối, tam cấp lãnh địa 9 khối, phụ thuộc chủng tộc 48 cái, đây là 48 cái chủng tộc kỹ càng tư liệu, đại nhân xem qua. Tương so với, Phương Vân đối với những chủng tộc này tư liệu càng cảm thấy hứng thú, dù sao có một cái thôn thiên nhất tộc phía trước. Phương Vân rất chờ mong, còn có thể phát hiện thêm nữa, có tiềm lực chủng tộc. Nhìn một lần về sau, Phương Vân thả ra trong tay tư liệu, ngẩng đầu lên nói, làm không tệ. Mặc kệ những chủng tộc này phải chăng có tiềm lực, ta hy vọng tại canh gác lâu đài thống trị xuống, có thể cam đoan từng chủng tộc đều được đến công bình đãi ngộ, ít nhất không thể phát sinh khác biệt đối đãi cái nào đó chủng tộc. Tiểu những tài liệu này mặt ngoài đến xem, cũng không thể nói cái nào chủng tộc tiểu có tiềm lực rất lớn, cái nào chủng tộc không có tiềm lực. Giống như là nhân loại bản thân cơ hồ không có có chỗ đặc biệt gì, thế nhưng mà ai dám nói nhân loại không có tiềm lực. Nhiều khi, trung dung cũng là một loại tiềm lực. Hoặc có lẽ bây giờ không có phát hiện trong những chủng tộc này không có gì chỗ nổi bật, có thể là lúc sau nếu như phát hiện, Phương Vân cần chính là đến lúc đó đối phương sẽ không bởi vì là quá khứ bất công đãi ngộ còn đối với hắn cảnh ô lưu sinh ra mâu thuẫn. Tiểu như xã hội loài người đồng dạng, không thể nói mỗi người đều là giống nhau đãi ngộ, có thể là cả tộc đàn thái độ vấn đề, là tuyệt đối không dung sinh ra độ lệch. Lão Phu minh bạch làm như thế nào? Đúng vào lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến dồn dập gõ cửa bên trên. Tất cả mọi người là lông mày nhéo một cái. Đặc biệt là liệt địa trưởng lao mấy người, đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Bọn hắn đã đặc biệt đã phân phó, bất luận bất cứ chuyện gì, đều không muốn vào lúc đó quấy rầy bọn hắn. Hết lần này tới lần khác thủ hạ của mình đem bọn hắn coi như gió thoảng bên tai, rõ ràng vào lúc đó gõ cửa. Gọi vào đi, hỏi một chút chuyện gì, hắn cảm giác bên ngoài người nọ khí tức có chút hỗn loạn, hẳn là phát sinh cái đại sự gì rồi. Đã có Phương Vân mệnh lệnh. Mấy cái trưởng lão cũng tiểu không hề xoắn suýt không sai. Đem gõ cửa người triệu tiền đến, người nọ cũng biết mấy vị trưởng lão sắc mặt, vội vàng trước xin tha. Đại trưởng lão, không phải tiểu nhân không nghe mệnh lệnh của ngài, thật sự là bởi vì có đại sự, bằng không thì cũng không dám vi phạm ngài lão mệnh lệnh. Tại Phương Vân trước mặt, liệt địa trưởng lão mấy người tự nhiên không dám mở miệng, chờ Phương Vân biểu lộ thái độ. Tốt rồi, không trách ngươi cũng được, có chuyện gì không nên lúc này thời điểm báo lại. Người nọ nghi hoặc mắt nhìn Phương Vân. Lại nhìn một chút mấy vị trưởng lão, hiển nhiên hắn còn không rõ ràng lắm Phương Vân thân phận. Bởi vì mấy vị trưởng lão giữ bí mật công tác, cho nên đại bộ phận hạ cấp nhân viên đều còn không biết Phương Vân tồn tại. Chỉ là người này cũng không đốc, có thể tại mấy cái trưởng lão trước mặt cổ họng khang, thân phận có lẽ không thấp. Liệt địa trưởng lão không nhịn được nói, đại nhân nói không trách ngươi liền không trách ngươi, ngươi nhanh chóng sắp sửa báo sự tình nói ra, không muốn chậm trễ thời gian. Dạ dạ. Người này liên tục gật đầu, đồng thời trong nội tâm hoảng sợ. Liên liệt địa trưởng lão đều gọi hô người này vi đại nhân, người này đến cùng là người nào? Như thế nào chính mình một điểm tiếng gió đều tịch thu đến? Là bên ngoài có hai người, tự xưng là Thánh Ma Liên Minh đến xử, muốn gặp mấy vị trưởng lão. Ân, Thánh Ma người trong liên minh. Như thế nào lúc này thời điểm đã đến? Phương Vân cau mày, mang bọn hắn tiến đến. Phương Vân nghĩ nghĩ về sau, liền làm ra quyết định. Người nọ cái này đã có kinh nghiệm, xem mấy cái trưởng lão thái độ. Rõ ràng cho thấy dùng Phương Vân vì xem, đã Phương Vân đều mở miệng, tự nhiên là ứng âm thanh về sau, lại vội vàng lui ra. Không bao lâu, người nọ dẫn hai cái người mặc khăn cô dâu áo choàng người tiến đến, hai người kêu bước chân cũng có chút dồn dập. Đang nhìn đến Phương Vân lập tức, hai người đột nhiên kéo xuống đầu tre, tại làm sao ngây người lập tức, hai người đột nhiên quỳ xuống đến, trên mặt tràn đầy kinh cùng hỉ. Đại nhân, hành động này nhưng làm dẫn đường cái kia người sợ hãi, cái này hai cái thánh ma liên minh đến xử. Nói như thế nào quỷ tiểu quỷ, hơn nữa hay vẫn là quỷ như vậy một thân phận không rõ người xa lạ. Chẳng lẽ hắn là Thánh Ma Liên Minh đại nhân vật? Adens, Khải Mễ Kỳ, tại sao là các ngươi? Phương Vân cũng có chút ngoài ý muốn nhìn xem hai người. Dẫn đường người lập tức bị tên của hai người sợ trắng váng, đối với Khải Mễ Kỳ danh tự hơi chút lạ lẫm một ít, thế nhưng mà Adens danh tự, tuyệt đối là như sấm bên tai. Thánh ma liên minh tối cao nghị hội nhất chủ tịch quốc hội. Địa vị gần với thánh ma nữ, mà nàng quang ảnh nữ vu danh sừng, càng làm cho sở hữu địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Chương 1114, dẫn dắt chỉ đạo. Y dạ hiển nhiên bị trước mắt một màn này sợ trắng váng, vốn cho là chỉ là thánh ma liên minh hai vị đến sử. Thế nhưng mà đột nhiên tầm đó, đến sử biến thành nhất đỉnh tiêm tồn tại. Thánh ma trong liên minh danh tự nhất vang dội cũng không phải là thần long thấy đầu không thấy đuôi thánh ma nữ, mà là trước mắt vị này đại chủ tịch quốc hội Adens. Cho dù so về hôm nay đại náo hải cốt chi vương, còn muốn hiển hách rất nhiều tồn tại, dù sao hải cốt chi vương tại vạn thần trong điện, tuy nhiên địa vị tôn sùng, thế nhưng mà trên đỉnh đầu vẫn có mấy cái bất luận là thực lực hay vẫn là địa vị cũng cao hơn tồn tại. Mấy cái mới được là cùng Adens địa vị ngang hàng tồn tại, bất quá so về thanh danh của bọn hắn không lộ ra, với tư cách thánh ma liên minh đại chủ tịch quốc hội, vô tận chi địa cơ hồ sở hữu đại sự kiện, đều có Adens cái tên này xuất hiện. Mà đổi thành bên ngoài một vị bị Phương Vân xưng là Khải Mễ Kỳ nam tử, toàn thân tản ra một đám hàn ý, hơn nữa lại cùng Adens sóng vai đồng hành, rất dễ dàng tiểu lại để cho người nghĩ đến, cái này băng đồng dạng nam tử, là trong truyền thuyết băng chi pháp thần. Thế nhưng mà hôm nay có thể nói là trên đời phải sợ hãi hai đại siêu cấp cường giả, rõ ràng quỷ gối Phương Vân trước mặt, hiển nhiên là phá vỡ ý giả thế giới quan. Dù là hắn vắt hết óc cũng nghĩ không thông, trước mắt cái tuổi này bất quá 25-26 tuổi nam tử, đến cùng là thân phận gì. Đương nhiên, liệt địa trưởng lão ba người trong lòng đích khiếp sợ, một chút cũng không thể so với ý giả tiểu nhân vật này rung động tiểu. Trước mắt cái này đôi nam nữ là trong truyền thuyết quang ảnh nữ vô cùng băng chi pháp thần. Rõ ràng đã sớm theo mắt kép chỗ đó, đã biết Phương Vân một thân phận khác, nhưng khi sự thật bày ở trước mắt thời điểm, hãy để cho ba người đều cảm thấy khó mà tin được. Hiện trường hào khí cứng lại tới cực điểm, chỉ có Adens cùng Khải Mẹ Kỳ cái kia thần sắc kích động, cùng khó có thể khoe khoang tâm tình, hiện lộ lấy bọn hắn giờ phút này tâm tình. Vốn là bọn hắn theo xạ bạ cái kia nói bóng nói gió, nhận được tin tức thời điểm, còn có mấy phần hoài nghi. Cho nên bọn hắn bí mật đến đây canh gác lâu đài, cũng chỉ là đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Có lẽ chỉ là xạ bạ cố ý phòng đi ra tin tức giả, nhưng khi bọn hắn chính thức chứng kiến, trước mắt người này đúng là bọn hắn trăm năm qua trông mong dùng trông mong Phương Vân thời điểm, cái loại này tâm tình lại để cho bọn hắn khó có thể áp lực hưng phấn. Đại nhân, ngài rốt cuộc đã tới, ngài lại để cho bọn chúng ta đợi thật khổ. Adens nước mắt dài đầy vào áo, ở đâu còn có cái gì đại chủ tịch quốc hội phong phạm. Những năm gần đây này, vì treo chống một cái to như vậy thánh ma liên minh, vì cùng vạn thần điện chống lại không đến mức lạc hạ phong. Adens cơ hồ dùng sức một mình, toàn lực đảm đương khởi to như vậy thế lực. Về phần đồng bạn bên cạnh, còn có vị kia đại tiểu thư, căn bản là không cách nào kỳ đãi bọn hắn. Ngoại trừ chiến đấu, bọn hắn cơ hồ cái gì đều không làm. Mỗi lần nghĩ đến đây, Adens là một bụng ủy khuất. Trăm năm không gặp vốn nên vô cùng cao hứng, như thế nào vừa thấy mặt là khóc sướt mướt. Phương Vân kéo Adens, những năm này khổ ngươi rồi, Khải Mễ Kỳ, mấy người các ngươi cũng thế, cũng không biết bang Adens chia sẻ một ít sao. Tuy nói những sự tình này chưa hẳn quái được rồi bọn hắn, dù sao trong bọn họ, ngoại trừ Adens bên ngoài, những người khác tính cách cùng thói quen, thật đúng là không phải quản lý thánh ma liên minh liệu. Hai vị mau mời ngồi. Liệt địa trưởng lao rất chủ động đưa đến chỗ ngồi, lại để cho hai người ngồi vào Phương Vân bên người. Tại Phương Vân trước mặt, hai người ở đâu còn có cái gì cái giá đỡ, căn bản chính là hài tử một loại, y lì nguyên lộ ra như vậy không thành thủ. Adens lao trên mặt vệt nước mắt, đại nhân, ngài lần này tới, có phải hay không muốn giải quyết cái này vạn thần điện vấn đề? Cái này, vạn thần điện ta tiểu không ra tay rồi, hơn nữa ta còn muốn hắn tồn tại một thời gian ngắn. Đương nhiên, nếu như bọn hắn đầy đủ trung thực, hơn nữa ta tin tưởng năng lực của các ngươi, vạn thần điện coi như làm các ngươi một khảo nghiệm. Adens cùng Khải Mễ Kỳ liếc nhau, toàn bộ đều không khỏi khổ cười, Phương Vân có phải hay không quá xem khởi bọn hắn rồi. Tuy nhiên những năm này song phương trên cơ bản bất phân thắng bại, thế nhưng mà Thánh Ma Liên Minh Thủy Trung không có chính thức chiếm cư ưu thế, trên cơ bản đều là bị vạn thần điện đè nặng phát triển. Bằng Thánh Ma Liên Minh thực lực hôm nay, muốn đối phó vạn thần điện, nói dễ vậy sao? Đại nhân, chúng ta. Phương Vân khoát tay áo, đã các ngươi đã tới, liền trước lại để cho ta xem các ngươi những năm này tiến bộ. Xạ bạ tiểu tử kia tiến bộ quá nhỏ, ta cũng không muốn các ngươi cũng như xạ bạ như vậy. Hai người hai mắt tỏa sáng, trong nội tâm lại là một hồi kích động, cái này trăm năm qua, bọn hắn cũng cảm giác mình tu vi, đã đến bình cảnh, muốn tai tiến một bước ngàn khó muôn vàn khó khăn. Bọn hắn không giống như là Vân Nhi như vậy, cơ hồ kế thừa Phương Vân sở hữu thiên tài, cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì bình cảnh. Nếu như không người chỉ dẫn chỉ sợ cả đời đều không thể tái tiến một bước, đây cũng là bọn hắn chờ mong cùng Phương Vân gặp nhau lần nữa nguyên nhân. Mấy vị đại nhân, nơi này quá nhỏ, chúng ta đi bên ngoài à, vừa vặn phòng đấu giá đã thu thập không sai biệt lắm, ta cái này liền đi đem người không có phận sự trống rỗng. Đại trưởng lão, hay vẫn là tiểu nhân đi thôi. Giờ chủ động nói. Liệt địa trưởng lão nhìn nhìn giờ, chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên hắn cảm thấy hôm nay giờ tiếp xúc quá nhiều không nên tiếp xúc đồ vật. Giờ vội vàng nói, đại trưởng lão cùng chư vị đại nhân xin yên tâm, tiểu nhân cho dù có 120 cái lá gan, cũng không dám đem chuyện hôm nay nói ra. Nói ra, hay nói giỡn, trong phòng những người này, tùy tùy tiện tiện một người, một đầu ngón tay đều có thể lại để cho hắn chết 1000 lần. Đặc biệt là vị này thân phận còn có chút không rõ Phương Vân, càng làm cho hắn cảm thấy thâm thúy đáng sợ. Nhìn nhìn lại trên bàn cái kia khỏa hài cốt chi vương đầu lâu, giờ nhịn không được một cái lạnh run. Hôm nay những đại xuất danh tiếng kia thôn thiên nhất tộc, hiển nhiên cũng là xuất từ hắn chi thủ. Ngẫm lại xem, một cái tùy tùy tiện tiện, liền có thể đủ đem vốn là cọng rơm cái rắc không bằng thôn thiên nhất tộc bồi dưỡng như thế nhân vật thật đáng sợ. Chủ động đi cùng nhân vật như vậy là địch, đây không phải cho mình tìm không thoải mái sao? Đại nhân, ngài thấy thế nào? Liệt địa trưởng lão quay đầu lại nhìn về phía Phương Vân, nếu có tất yếu, hắn hội không chút do dự đem giờ trí nhớ lao đi, tuy nhiên cái này đối với giờ mà nói có chút tàn nhẫn, bất quá chỉ cần có thể bảo đảm tin tức giữ bí mật, hắn không có bất cứ chút do dự nào. Phương Vân mắt nhìn giờ lập tức cảm giác mình như là đã trải qua 12 cấp phong bạo tẩy lễ một loại. Một ánh mắt, chỉ là một ánh mắt, tự lại để cho giờ như ngã vạn trượng thâm nguyên giống như đáng sợ. Phương Vân khỏe miệng có chút câu dẫn ra, không tệ tiểu tử, canh gác lâu đài cũng là có những người này mới, đợi chút nữa làm xong việc không cần ly khai, đi theo các ngươi trưởng lão thân bên cạnh, có lẽ có chút thu hoạch. Phương Vân lời nói này, lại để cho liệt địa trưởng lão cùng với khác hai cái trưởng lão không khỏi nhiều nhìn mấy lần giờ. Có thể được Phương Vân như thế khen ngợi, đã đủ để nói rõ giờ giá trị. Liệt địa trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, còn không tạ ơn đại nhân. Dạ dạ, đa tạ đại nhân đề bạt. Giờ xử lý sự tình hiệu suất cũng là cực cao, rất nhanh liền hồi báo đã đem người rảnh rỗi trống rỗng. Giờ trung thực đứng tại liệt địa trưởng lão thân bên cạnh, vụng trộm mắt nhìn liệt địa trưởng lão thân sắc, giờ phút này liệt địa trưởng lão cùng với khác hai vị trưởng lão sắc mặt, đều có một điểm nhỏ kích động. Bất quá kích động nhất phải kể là Adens cùng Khải Mệ Kỳ rồi, hai người hoàn toàn là một loại cuồng nhiệt biểu lộ. Xem thật kỹ lấy, ngươi thế nhưng mà bị đại nhân coi được. Giờ đều không nghĩ tới, chỉ là Phương Vân một câu, tự lại để cho ba cái trưởng lão đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Các ngươi ai tới trước? Phương Vân quay đầu lại mắt nhìn Adens cùng Khải Mệ Kỳ, Adens xung phong nhận việc trên mặt đất trước, ta trước. Đưa Adens từng bước một đi đến trong tràng thời điểm, thân thể của nàng đã trải qua quang cùng ám tẩy lễ, biến thành một loại kỳ quái hư vô tư thái. Đó chính là quang ảnh nữ vu sao. Nghe nói nàng là từ trước tới nay, đối với quang minh cùng hắc ám lực lượng, hoàn mỹ nhất người thao túng. Liệt địa thực lực của trưởng lão tại cái khác hai cái trưởng lão phía trên, tầm mắt cũng là tương đương độ cao. Bất quá hắn hay vẫn là muốn nhìn một chút, thực lực của mình, cùng loại này truyền thuyết cấp bậc cường giả ở giữa chênh lệch. Xem không tệ, dùng ngươi mạnh nhất chiêu thức công kích ta. Phương Vân gật gật đầu. Adens một chút cũng không do dự, khẽ quát một tiếng, đại nhân, cẩn thận rồi. Hư vô một ngón tay. Cũng không có gì sức tưởng tượng chiêu thức, cũng không có cái gì kinh thế hai tục ảnh hưởng. Bình thường một ngón tay, tựa hồ hết thể đều quy về phản pháp quy chân. Sở hữu lực lượng, đều ở đây trong chốc lát, ngưng tại cái này một ngón tay gian. Hảo cường. Liệt địa trưởng lão chỉ có một loại cảm giác, tựa hồ trên đời này không nữa so cái này một ngón tay đáng sợ hơn chiêu thức rồi. Phương Vân hai mắt tỏa sáng, đồng dạng một ngón tay điểm ra, chỉ là không giống với Adens cái này một ngón tay thâm thúy âm trầm, Phương Vân cái này một ngón tay càng giống là một đạo chất phát quang. Cả hai ở giữa không trung kích động cùng một chỗ, Adens chỗ bắn ra màu đen chùm tia sáng lập tức tán loạn, Adens liền lùi lại vài bước. Adens thần sắc có chút khó coi, nàng vốn là nghĩ đến, chính mình sát chiêu tại Phương Vân không hề dự đề phòng, bao nhiêu có thể chiếm cứ một điểm tiên cơ. Tuy nhiên nàng đã dự liệu được kết quả, không có khả năng đắc thắng, có thể có phải thế không loại này một kích tức bại phương thức. Phương Vân mắt nhìn có chút thất thần Adens, cười, ngươi chiêu này tên gì? Hư vô một ngón tay. Chiêu này một số gần như tại hoàn mỹ, bất luận là lực lượng ngưng tụ cấp độ, hay vẫn là ngưng kết trình độ, khuyết điểm duy nhất tiểu là tốc độ. Phương Vân nhìn về phía Adens, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy, ngươi chiêu này đã đủ để cho đại bộ phận cùng giai địch nhân nghe ngóng rồi chuẩn, thế nhưng mà so với ngươi còn mạnh hơn địch nhân đâu này. Đặc biệt là dùng tốc độ tăng trưởng đối thủ, ngươi chiêu này như thế nào ứng đối? Phương Vân lần nữa chỉ hướng Adens, vừa rồi ta cho ứng đối một ngón tay, uy lực cùng ngươi hư vô một ngón tay tương đương, duy nhất mạnh hơn ngươi một điểm là tốc độ. Phương Vân tại nói chuyện gian, đột nhiên lại bắn ra một ngón tay, Adens trong lòng kinh hãi, muốn tránh né đã tới không kịp. Mắt thấy Phương Vân cái này một ngón tay đã đến trước mắt, đột nhiên, chúng tia sáng rầm rầm một tiếng, trong thời gian ngắn tiêu tán ở vô tung. Adens chìm thân ở bên trong, làm như suy nghĩ cẩn thận cái gì, thế nhưng mà lại sinh ra càng nhiều nữa nghi vấn. Tốt rồi, ta nhìn ngươi cũng muốn không sai biệt lắm, bây giờ nhìn xem ngươi tu vi. Đại nhân, ta còn có chút không rõ. Không rõ tiểu chính mình muốn. Phương Vân chỉ là có một chút liền ngừng lại, chưa ở chỗ người tính cách, Phương Vân không muốn làm thêm nữa hướng phát triển tính ý kiến, ngươi hiện tại tu vi có lẽ đã đến bình cảnh đi à nha. Adens gật gật đầu, ta tìm không thấy phương hướng, mỗi lần ta ý đồ trùng kích càng cao tầng thứ, đều cảm giác trong óc trống rỗng. Phương Vân đối với Adens tình cảnh, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trên thực tế đây là cái thế giới này phần lớn người loại cường giả đều gặp phải vấn đề. Bởi vì căn bản cũng không có càng cường đại hơn cọc tiêu, cung cấp bọn hắn tiếp tục đi tới, cái này không chỉ là cá nhân đích bình cảnh, là cả nhân loại bình cảnh. Phương Vân nhìn về phía Khải Mễ Kỳ, ngươi cũng là như thế sao? Khải Mễ Kỳ đồng dạng gật đầu, liệt địa trưởng lao mấy người kỳ thật cũng có đồng dạng cảm thụ, bọn họ là chư thần người thừa kế, thế nhưng mà thần đồng dạng cũng quay mắt về phía tuyệt đối bình chứng. Phương Vân cười, mấy vị trưởng lão, phiền thoái các ngươi đi bố trí một cái che đậy khí tức kết giới, tốt nhất chắc chắn một điểm. Dùng một ít thần cấp cánh mạng bảo thạch. Lao hủ cái này liền đi. Chương 1115, tận thế phong bạo. Tại Phương Vân cố ý chiếu cố xuống, liệt địa trưởng lão bọn người, cố ý dùng tới bí thuật, đem chọn cái sân bãi bố trí thành một cái có thể so với siêu cấp cứ điểm hàng rào. Loại này chắc chắn trình độ, mặc dù là vạn thần điện trí cao tồn tại đột kích, cũng có thể ngăn cản ở vài ngày thời gian. Dù sao sử dụng tài liệu đều là thế chỗ hiếm thấy thần cấp cánh mạng bảo thạch. Thế nhưng mà đối với canh gác lâu đài cao cấp thành viên mà nói, những thần cấp này tánh mạng bảo thạch cũng đã tràn lan trình độ. Đại nhân, hết thảy đều chuẩn bị xong. Phương Vân gật gật đầu, đi đến trong tràng, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Nếu như tại cực hạn phía trước, có lẽ ta còn có thể thông qua một ít pháp môn tu luyện, bang các ngươi chỉ dẫn tiến lên con đường. Thế nhưng mà các ngươi hiện tại vị trí đã là nhân loại cực hạn, hoặc là nói là cái thế giới này cực hạn, cho nên mặc dù là ta, cũng rất khó cho các ngươi cái gì chỉ đạo. Bởi vì vì các ngươi đã đứng ở toàn bộ chủng tộc tối cao đoan, tại các ngươi phía trên ngoại trừ số ít mấy cái phi thường thái tồn tại, căn bản cũng không có tiền lệ mà theo, cũng tiểu ít đi thăm. Chiếu người. Phương Vân đem mỗi người thần sắc thu hết vào mắt, tại cái khác người xem ra, các ngươi tiểu là bọn hắn tham chiếu người, cho nên các ngươi hiện tại cần thiết, không phải ta cho các ngươi chỉ đạo. Cái kia chúng ta cần gì? Giờ hỏi một cái xem như so sánh ngu xuẩn vấn đề. Các ngươi cần tham chiếu người. Vẹn vẹn. Một cô không hiểu hào khí, tại toàn bộ trong sân tràn ngập. Giống như là một mảnh tuyệt đối bình tĩnh giữa hồ, đột nhiên tích rơi một giọt giọt nước. Giọt nước này lúc ban đầu thời điểm, ai đều không có để ở trong lòng, thế nhưng mà lại làm cho không người nào có thể đi bỏ qua. Thế nhưng mà, giọt nước này chỗ tạo thành rung động, lại đang không ngừng mở rộng, theo lúc ban đầu gợn sóng biến thành bọt nước, biến thành sóng nước. Cuối cùng hóa thành cơn sóng gió động trời, tại lòng của mỗi người đầu, không kiêng nể gì cả tàn sát bừa bãi lấy. Mọi người ở đây đều tại sóng lớn sóng to trong rẽ rủa thời điểm, sóng lớn đột nhiên hóa thành rung động, lại lặng yên không một tiếng động dẹp loạn. Adens cùng Khải Mễ Kỳ sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, bước chân liền lùi lại vài bước, mà ba vị trưởng lão vô cùng nhất bất lực, trước sau ngã ngồi dưới đất, khỏe miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt chán trường vô cùng, như là đã trải qua một hồi kinh thế đại chiến một loại. Giờ thì là trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, ngất đi, hai mắt trắng dã, cũng không biết sống hay chết. Thế nhưng mà ba cái trưởng lão giờ phút này không có công phu đi quan tâm giờ, bọn hắn cũng nhận được cực lớn trùng kích, bất luận là thân thể hay vẫn là tinh thần mặt, đều đã trải qua một hồi tẩy lễ. Mắt kép biểu hiện cùng Adens cùng Khải Mệ Kỳ không sai biệt lắm, bởi vì tinh thần lực của hắn so sánh cường, hơn nữa hiểu được lẩn tránh nguy hiểm, cho nên dự đoán phát giác được nguy hiểm, sớm đã làm xong phòng bị. Bằng không thì dùng thực lực của hắn, cũng không tỉ xả y đi hề mạnh bao nhiêu, sợ rằng cũng phải rơi đích cùng giờ không sai biệt lắm kết cục. Lão quản gia vẫn không nhúc nhích, chỉ là khỏe miệng tràn ra máu tươi, nói rõ hắn giờ phút này cũng đã bị nội thương nghiêm trọng. Hắn không có động gần kề chỉ là muốn nhìn xem cực hạn của mình ở nơi nào, mà hắn có thể biểu hiện như thế, một mặt là kiên trì bố trí, một phương diện khác cũng nói rõ thực lực của hắn, so về liệt địa trưởng lão ba người đều yếu lược cường một ít. Bất quá cái này không thể nói hắn đã cùng Adens cùng với Khải Mệ Kỳ không sai biệt lắm. Adens cùng Khải Mệ Kỳ lui ra phía sau chỉ là không muốn đi chính diện chống lại Phương Vân Trô nhấc lên gọn sóng, mà lão quản gia lựa chọn đón đỡ thì là kiểm tra đo lường cực hạn của mình. Cả hai thái độ bất đồng, cho nên kết quả cũng vô cùng giống nhau. Bất quá Phương Vân hay vẫn là nhìn nhiều mắt Lao Quang ra, đúng vậy, bất quá đây chỉ là cơ bản trắc nghiệm, các ngươi ba người hay không còn muốn tiếp tục. Nếu như tiếp tục nữa, là hội gặp nguy hiểm. Nguy hiểm. Phương Vân trong miệng theo như lời nguy hiểm, tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Phía trước khảo thí đã như thế hung hiểm rồi, cái kia chính thức bắt đầu, lại hội là bực nào khủng bố. Ba cái trưởng lão trên mặt, đều lộ ra vài phần sợ hãi. Thế nhưng mà tại ba người liếc nhau về sau, tất cả đều lộ ra ánh mắt kiên định. Chúng ta tiếp tục. Ba người chăm miệng một lời nói. Bảo vệ tinh thần của mình, một khi phát hiện không ổn, lập tức phong bế tinh thần của mình, tránh cho quá độ trùng kích. Cái gọi là phong bế tâm thần, dĩ nhiên là lạ như giờ như vậy bất tỉnh đi. Bất quá giờ đó là mình ý thức bị động phong bế, vượt qua tâm thần có khả năng thừa nhận cực hạn, cũng không phải là chính hắn ý nguyện phong bế. Mà ba vị thực lực của trưởng lão, tự nhiên có thể làm được chủ động phong bế tâm thần. Đại nhân, chúng ta cũng chuẩn bị xong. Aden xóa đi khỏe miệng máu tươi, nghiêm trọng nhìn xem Phương Vân, bọn hắn phát hiện mình tưởng tượng tựa hồ gây ra rủi ro. Phương Vân mang cho cảm thụ của bọn hắn, đáng sợ hoàn toàn ra ngoài ý định. Mà đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu, một cái kiểm tra đo lường bọn hắn tư cách khảo thí mà thôi. Như vậy, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Lần này tại mỗi người trong đầu hiện lên không phải cái kia nhỏ nhập nước động giọt nước, mà là một đạo vi phong. Đây là tâm thần trong chỗ sinh ra hảo giác, thế nhưng mà đã trong đầu cụ hiện hóa. Nói là thực chất tính cũng không đủ, không người nào dám khinh thường cái này đạo vi phong. Lúc trước cái kia tích thủy, cũng là bởi vì tất cả mọi người không có đi phòng bị, mới sẽ có vẻ thê thảm như thế. Cho nên mỗi người đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thái, cùng đợi phong bạo hàng lâm. Xem ra các ngươi chuẩn bị xong. Phương Vân gật gật đầu, bất quá. Các ngươi ngàn vạn đừng tưởng rằng, chỉ là chuẩn bị xong, có thể. Vâng. Mỗi người trong đầu, tất cả đều ầm ầm một hồi nổ vang. Toàn bộ thế giới giống như là điên đảo rồi một loại, hết thảy trật tự, hết thảy quy tắc đều ở đây lập tức sụp đổ rồi. Không hề như phía trước như vậy từng chút một tích lũy phát triển, mà lại như núi lửa bộc phát giống như bắn ra. Cái này cũng không chỉ là tâm linh trùng kích, toàn bộ trong kết giới sân bãi, đều tại cảm thụ được cái này cổ tận thế phong bạo. Toàn bộ kết giới biên giới, giống như là sắp phá thành mảnh nhỏ thấu kính một loại, vô số dạn nước đường vần tại kết giới bên trên lan tràn bao trùm. Mỗi người trong lòng đều là tràn ngập khôn cùng sợ hãi, dù là biết rõ đây hết thể cũng chỉ là biểu hiện giả dối, mặc dù tất cả mọi người minh bạch, đây chỉ là Phương Vân khí tức chỗ chế tạo tâm linh trùng kích, thế nhưng mà nội tâm sợ hãi, nhưng không cách nào dùng lý trí đi bình phục. Đầu tiên là Thiên Vân trưởng lão kinh hãi đại gọi, không không, không, không muốn. Lý trí của hắn đã bị triệt để hủy diệt, trong nội tâm sợ hãi đem cuối cùng một tia lý trí thôn phệ, hết thể đều tại sụp đổ. Ngay sau đó tiểu phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trắng dã thẳng tắp nằm dạp trên mặt đất. Sau đó cùng phong trưởng lão cũng là đồng dạng kết cục, liệt địa trưởng lao thoáng nhiều chi chống nửa khắc đồng hồ, rồi sau đó cũng cảm giác được cực hạn của mình, trực tiếp phong bế tinh thần của mình, ngất đi. Chỉ còn lại có lao quản gia, mắt kép còn có Aden cùng với Khải Mẹ Kỳ tại đau khổ trèo chống lấy, lao quản gia tâm trí kiên định vô cùng, tuy nhiên tại trên thực lực không chiếm theo cái gì ưu thế, thế nhưng mà hắn so với ba vị trưởng lão càng kiên định chính mình tín nhiệm. Mà mắt kép tinh thần tiềm lực cũng tại lúc này hậu, hoàn mỹ thể hiện ra, tuy nhiên theo Phương Vân áp bách càng phát ra cường đại, sự chống cự của hắn lực cũng càng ngày càng yếu, thế nhưng mà hay vẫn là miễn cưỡng trèo chống lấy tâm trí của mình, không có ở trong thời gian ngắn tan tác xuống. Tương so Aden cùng Khải Mễ Kỳ muốn nhẹ nhõm rất nhiều, ít nhất tương đối với những người khác mà nói. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan nhẹ nhõm, bởi vì vì bọn hắn càng mạnh hơn nữa, cho nên bọn hắn chỗ cảm nhận được cũng nhiều hơn. Bọn hắn phát giác được, đó cũng không phải toàn bộ, chính thức các ngộng. Còn chưa hàng lâm. Trong nhiều trèo trống sau nửa canh giờ, mắt kép kế tiếp ngã xuống, mà lão quản gia tuy nhiên đau khổ trèo trống lấy, thế nhưng mà khuôn mặt của hắn dữ tợn đáng sợ, thất khiếu chảy máu không ngớt, lộ ra khủng bố cực kỳ. Rốt cục, lão quản gia hoa một tiếng, phốc té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Chỉ còn lại Aden cùng Khải Mễ Kỳ hai người, tại những người khác nằm xuống thời điểm, bọn hắn biết rõ chính thức khảo nghiệm sắp sửa tiến đến. Phương Vân có chút gật gật đầu, xem ra các ngươi những năm này cố gắng cũng không uổng phí, bất quá kế tiếp, đem là các ngươi ác ngộng. Phương Vân lời của cuối cùng một chữ rơi xuống, hai người trong óc cầm ầm một tiếng, ngay lập tức phun huyết ngã xuống đất, triệt để mất đi ý thức. Đây là nhất nguyên thủy sợ hãi. Hai người liền một hơi đều không có sống quá đi. Mà kết giới cũng ở đây lập tức phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ thế giới giống như toái kính một loại, tan rã thành thành từng mảnh kính tượng rơi xuống. Không biết đã qua bao lâu, giờ chậm rãi mở to mắt, tả hữu nhìn quanh mắt nhìn, phát hiện Phương Vân chính cười dịu dàng nhìn xem hắn. Giờ vội vàng theo trên mặt đất leo hành lễ, đại nhân. Bất quá rất nhanh, giờ khỏe mắt liền phát hiện, tất cả mọi người là siêu siêu vẹo vẹo nằm dạp trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Ngươi tại đây thủ lấy bọn hắn có lẽ rất nhanh tiểu đã tỉnh. Giờ sở dĩ cái thứ nhất tỉnh lại, không là vì thực lực của hắn như thế nào xuất chúng, chẳng qua là bởi vì hắn chỗ đã bị trùng kích ít nhất. Chính như Phương Vân theo như lời, mấy người khác cũng lục tục ngo ngoe tỉnh lại. Ba vị trưởng lão sau khi tỉnh lại, chứng kiến này cảnh cũng hơi hơi ngây người, bất quá rất nhanh liền hỏi thăm Phương Vân ở đâu. Giờ dựa vào Phương Vân lời nhắn nhủ, Phương Vân đại nhân lại để cho mấy vị trưởng lão cùng đại nhân, sau khi tỉnh lại ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nhớ lại đêm qua chỗ cảm nhận được đồ vật. Mặc dù giờ phút này muốn, ba người vẫn là lòng còn sợ hãi, kinh khủng kia tư vị, bọn họ là đời này đều không muốn lại trải qua một lần. Mà bọn hắn cũng đối với Phương Vân thực lực, đã có một cái sơ bộ khái niệm. Bất quá tại trong con mắt của bọn họ sở chứng kiến, chưa hẳn tiểu là Phương Vân toàn bộ. Tiểu như mù lòa sở giống như đồng dạng, mỗi người đều có mỗi người cảm thụ, thế nhưng mà chưa hẳn có thể toàn diện nhận thức. Chỉ là, mặc dù nhận thức không thể toàn diện, bọn hắn y lì nguyên được ích lợi không nhỏ, Phương Vân vì bọn hắn mở ra chính là một cánh cửa, một cái mới tinh thiên địa. Dĩ vãng bọn hắn đối với tương lai của mình, tràn đầy hoang mang cùng khó hiểu, tương lai của bọn hắn là trống rỗng. Thế nhưng mà hôm nay bọn hắn lại có thể chạm đến tương lai, cũng hiểu được như thế nào tiến lên. Bất quá đồng dạng, bọn hắn cũng có thể minh bạch con đường này có nhiều gian khó tân, gần như không có khả năng con đường. Đương nhiên, cùng đi qua so sánh với, ít nhất thế giới của bọn hắn xem đã xảy ra lòng trời lỡ đất biến hóa, bọn hắn hiểu được như thế nào tiến lên, mà không phải mờ mịt đối mặt. Mà Adens cùng Khải Mễ Kỳ cơ hồ là đồng thời tỉnh lại, bọn hắn tỉnh lại trước tiên, không phải hỏi thăm Phương Vân ở đâu, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ, nhớ lại đêm qua từng màn. Chứng kiến tình cảnh này, ba vị trưởng lão trong nội tâm không khỏi có chút cảm thán, quả nhiên là từng theo qua Phương Vân người, căn bản không cần Phương Vân bằng giao, liền minh bạch nên làm như thế nào. Chương 1116, Phụ nữ đồng tâm. Không biết đã qua bao lâu, Adens cùng Khải Mễ Kỳ chậm rãi mở to mắt. Hai người liếc nhau, tất cả đều chứng kiến đối phương trong mắt hoảng sợ. Cái này gần trăm năm nay, bọn hắn lần thứ nhất như thế rõ ràng cảm giác được tiến lên bước chân. Không cách nào nói rõ cảm giác, mặc dù giờ phút này bọn hắn y lì nguyên có thể vì đêm qua chỗ cảm nhận được, Phương Vân khí tức mà rung động. Nếu như Phương Vân thực muốn đối phó Vạn Thần Điện, sợ bọn hắn cùng Vân Nhi, đều không cần phiền nhiễu rồi. Đồng thời bọn hắn cũng đã minh bạch, vì cái gì Phương Vân nói Vạn Thần Điện là bọn hắn một khảo nghiệm. Nếu để cho Phương Vân tự mình đối với giao Vạn Thần Điện, không khỏi quá khi dễ người đi à nha. Nếu là lúc trước, có thể tuyệt đối không có người hội cho rằng như thế. Thế nhưng mà hôm nay Adens cùng Khải Mễ Kỳ là thật sự rõ ràng cảm giác, thật là quá khi dễ người rồi. Cho dù hôm nay Phương Vân không ra tay, chỉ cần có hắn cái này kiên cường hậu thuẫn, bọn hắn đều cảm thấy khi dễ người. Adens cùng Khải Mễ Kỳ cũng đã không là Vạn Thần Điện sự tình lo lắng. Cái này là tâm tình khác biệt, thật giống như hai tiểu hài tử đánh nhau, thế nhưng mà một phương có gia trưởng chỗ dựa, lập tức tiểu cho bọn hắn một loại lực lượng. Người cảm giác như thế nào? Adens nhìn xem Khải Mễ Kỳ, rất khó tin tưởng, chỉ là một lần lĩnh ngộ, Khải Mễ Kỳ cả người cho cảm giác của nàng đều đã bất đồng, tin tưởng Khải Mễ Kỳ thu hoạch nhất định không thể so với nàng thiếu. 10 năm, ta liền có thể đến chủ thần chi cảnh. Khải Mễ Kỳ nói cái chuẩn xác con số, so sánh với liệt địa trưởng lão bọn người, hai người bọn họ thu hoạch không thể bảo là không lớn. Ta là 5 năm. Adens khẽ cười nói. Đại nhân luôn bất công. Khải Mễ Kỳ có chút ít ghen ghét bĩu môi. Kỳ thật hắn hiểu được, không phải Phương Vân bất công, chỉ là bọn hắn riêng phần mình kỳ ngộ bất đồng. Nếu như sớm 50 năm gặp lại Phương Vân, chỉ sợ Adens cũng sớm đã là chủ thần cảnh giới rồi. Bất quá điều này cũng làm cho hai người đối với Phương Vân nhận thức đã có một cái toàn bộ độ cao mới, chẳng bao lâu sau, vậy cũng nhìn qua không thể tức chủ thần chi cảnh, bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ hy vọng xa vời. Hôm nay nhưng là như thế tiếp cận, gần đến có thể đụng tay đến tình trạng. Ngươi nói đại nhân vì cái gì không tự mình chỉ điểm Vân Nhi tiểu thư, dùng đại nhân năng lực, nếu như muốn lại để cho Vân Nhi tiểu thư đến chủ thần chi cảnh, hẳn là phi thường chuyện dễ dàng nha. Khải Mễ Kỳ cười khổ lắc đầu. Đại nhân tâm tư chúng ta như thế nào đo lường được rồi, Vân Nhi tiểu thư tư chất viễn siêu ngươi ta bốn người, nàng có thể, thì tới chủ thần chi cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian, mặc dù không có đại nhân chỉ điểm, cũng tuyệt không phải chuyện không thể nào, ta muốn đại nhân là muốn cho Vân Nhi tiểu thư chính mình đi phỏng đoán lĩnh ngộ a. Hai người trước sau đứng, một mực canh giữ ở bên cạnh hai người giờ có chút buồn bực. Hai người không coi ai ra gì trao đổi, hắn nghe cũng nghe không hiểu, thế nhưng mà theo bọn hắn chỉ chữ vài câu. Lại để cho hắn đối với Phương Vân sợ hãi có tiến vào một bước. Hắn căn bản không rõ đêm qua chuyện gì xảy ra, mà giờ khắc này hồi muốn, trong đầu tràn ngập vô tận mưa to gió lớn, làm như muốn đem hắn nuốt tận một loại. Thế nhưng mà nghe hai người đối thoại, tựa hồ đêm qua xảy ra chuyện gì cực kỳ khủng khiếp sự tình, bọn hắn tất cả đều là thu hoạch tương đối khá. Mà liệt địa trưởng lão sáng nay khi tỉnh lại, tựa hồ cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Hai vị đại nhân, Phương Vân đại nhân tại xương phòng chờ nhị vị đi qua. Hai người đều là sững sờ, Adens nhìn sắc trời một chút, giờ phút này đã tới gần trạm vào tối. Đại nhân chờ chúng ta đã bao lâu? Sáng sớm thời điểm đại nhân bàn giao, lại để cho tiểu nhân ở tại đây trông coi mấy vị đại nhân, mấy vị khác đại nhân đều đã trước sau đã tỉnh, tất cả đều đi gặp Phương Vân đại nhân rồi, chỉ còn lại có ngài nhị vị rồi. Nguy rồi, ngươi như thế nào không nói sớm? Hai người cũng gấp, Phương Vân đợi bọn hắn 3 ngày thời gian, bọn hắn rõ ràng còn tại đây lề mề, chớ có chọc được Phương Vân mất hứng. Tại giờ dẫn đường xuống, hai người vội vàng đi vào Phương Vân sân nhỏ bên ngoài. Đến ngoài phòng thời điểm, phát hiện ngoài phòng ngồi 10 cái thôn thiên tộc nhân, trước mặt bày biện một đống lớn tánh mạng bảo thạch, những thôn thiên này tộc nhân đang tại tánh mạng bảo thạch trồng chất trước thao thiết. Cho dù hai người thân phận bất phàm, nhưng khi nhìn đến nhiều như vậy tánh mạng bảo thạch, cứ như vậy rơi xuống thôn thiên tộc nhân trong miệng, đều muốn một hồi đau lòng. Các ngươi canh gác lâu đài quả nhiên là tài đại khí thô, rõ ràng cầm lớn như thế lượng tánh mạng bảo thạch, đút cho thôn thiên tộc nhân. Adens lóe ra ánh mắt nói, Thánh Ma Liên Minh cũng từng làm qua cùng loại thí nghiệm, lúc ban đầu là Vân Nhi phát hiện những thôn thiên này tộc tiềm lực kinh người, cho nên lực bài chúng nghị muốn bồi dưỡng được siêu cấp thôn thiên tộc cường giả. Thế nhưng mà kết quả cuối cùng cũng cùng thế lực khác đồng dạng, bởi vì thôn thiên nhất tộc tiến hóa cần có tánh mạng bảo thạch, đã đạt tới một cái thiên văn số tự, cuối cùng Vân Nhi cũng không khỏi không buông tha cho ý nghĩ này. Thế nhưng mà canh gác lâu đài rõ ràng nuôi nhốt nhiều như vậy thôn thiên tộc nhân, hơn nữa bọn hắn hiển nhiên cũng cùng lúc trước Vân Nhi tiểu thư đồng dạng nghĩ cách. Bất quá Adens hiển nhiên là nhìn không tốt canh gác lâu đài kế hoạch, tin tưởng đến cuối cùng, coi như là canh gác lâu đài cũng muốn buông tha cho bọn hắn. Giờ cười khổ lắc đầu, những thôn thiên này nhất tộc không là chúng ta canh gác lâu đài, là Phương Vân đại nhân. À, Adens hô nhỏ một tiếng. Khải Mễ Kỳ cũng có chút kinh ngạc, ngươi nói là Phương Vân đại nhân nuôi nhốt những thôn thiên này tộc nhân. Không chỉ là những này, đại nhân đem toàn bộ thôn thiên tộc nhân đều mua được rồi. Giờ sáng nay tới thời điểm, chợt nghe liệt địa trưởng lão cùng mặt khác hai cái trưởng lão đang đàm luận việc này. Mà đêm qua bên trong phòng đấu giá kinh thế hai tộc chiến đấu, cũng làm cho giờ đã minh bạch, những thôn thiên này tộc nhân cường đại cùng với tiềm lực. Hai vị đại nhân đêm qua đến trễ, cho nên không biết những thôn thiên này nhất tộc cường đại, đêm qua đấu giá hội hiện trường, Vạn Thần Điện Hải Cốt Chi Vương đến đây, kết quả bị Phương Vân đại nhân phái ra 5 cái thôn thiên tộc nhân, trực tiếp ăn không còn một mảnh, chỉ còn lại có một cái đầu. Adens cùng Khải Mễ Kỳ tất cả đều trừng to mắt, bọn hắn thế nhưng mà nhớ rõ đêm qua Phương Vân trên mặt bàn để đó Hải Cốt Chi Vương đầu lâu. Bất quá khi lúc bọn hắn cho rằng đó là Phương Vân tự mình ra tay cầm xuống, cũng tiểu không có gì để ý, chỉ coi như là Hải Cốt Chi Vương đuôi mù, chạy tới treo chọc Phương Vân, bị Phương Vân chảo vừa vặn, cũng tiểu không có gì quá kỳ quái. Dù sao Hải Cốt Chi Vương cùng Phương Vân thật sự không có gì có thể so sánh tính, mặc dù là bọn hắn đối phó Hải Cốt Chi Vương, cũng không cần như thế nào tốn sức, chớ đừng nói chi là Phương Vân rồi. Thế nhưng mà hôm nay nghe dở theo như lời, Hải Cốt Chi Vương lại là bị thôn thiên nhất tộc đả bại. Khải Mễ Kỳ càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chỉ vào chung quanh những thôn thiên kia nhất tộc nói, ngươi nói là bọn hắn những này. Dĩ nhiên là những thôn thiên này tộc nhân, bất quá cái kia 5 cái thôn thiên tộc nhân cường đại hơn. Nghe nói bọn hắn còn tự xưng là đại nhân hộ vệ đội, nói là ai dám nói bọn hắn chủ nhân một câu không đúng vậy lời nói, bọn hắn muốn tới không chết không nớt. Adens cùng Khải Mễ Kỳ cười khổ không thôi, Adens nhìn xem đống kia tích như núi cao cấp tánh mạng bảo thạch, cái kia những tánh mạng này bảo thạch đều là các ngươi canh gác lâu đài ra hay sao? Cái này, ta cũng không biết, dù sao ta là không thấy được bên ngoài đưa vào đến, ngược lại là chứng kiến mấy lần, những thôn thiên này tộc nhân chính mình theo đại nhân trong phòng. Đem những bảo thạch này chuyển ra đến. Adens cùng Khải Mễ Kỳ lần nữa liếc nhau, tất cả đều toát ra một tia hoảng sợ. Chẳng lẽ? Không thể nào đâu. Thế nhưng mà tựa hồ thực sự khả năng này. Hai vị đang nói gì đấy? Đối với giờ vấn đề, Adens cùng Khải Mễ Kỳ đều là ý vị thâm trường cười cười, nên ngươi cũng biết ngươi đã biết rõ, không nên ngươi biết, ngươi hay vẫn là không biết thì tốt hơn. Đã giờ không biết bọn hắn đang nói cái gì, cái kia bọn hắn tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Mà bọn hắn sở dĩ biểu hiện khủng bố như thế biểu lộ, chỉ là bởi vì bọn hắn đã từng gặp Vân Nhi cũng đã làm đồng dạng sự tình. Bất quá Vân Nhi chế tạo một khỏa cao cấp bảo thạch, cũng đã là tận lực. Cho nên nếu như Phương Vân có thể làm được đồng dạng sự tình, bọn hắn sẽ không chút nào cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng mà, chính thức lại để cho bọn hắn cảm thấy khủng bố chính là, cái này rộng lượng tánh mạng bảo thạch, chẳng lẽ là Phương Vân tự tay chế tạo ra đến hay sao? Đây cơ hồ là chuyện không thể nào, thế nhưng mà kết hợp giờ phía trước, lại để cho bọn hắn không thể không tin tưởng kết quả này. Những tánh mạng này bảo thạch, thật là Phương Vân tự mình chế tạo ra đến. Ba người còn không có đi vào Phương Vân gian phòng, lập tức bị hai cái thôn thiên tộc nhân ngăn cản. Cái này hai cái thôn thiên tộc nhân vốn là mắt nhìn giờ, nhớ rõ giờ hôm nay mấy lần xuất nhập Phương Vân gian phòng. Bất quá khi ánh mắt của bọn hắn rơi vào Adens cùng Khải Mẹ Kỳ trên người thời điểm, lập tức lộ ra vài phần cảnh giác, các ngươi là người nào? Tới nơi này làm gì? Adens cùng Khải Mẹ Kỳ dừng ở cái này hai cái thôn thiên tộc nhân, cái này hai cái thôn thiên tộc nhân trên người, tản ra một loại cường đại cảm giác áp bách, thực lực rõ ràng so về hài cốt chi vương còn cường đại hơn vài phần. Bất quá tựa hồ còn không cách nào rất tốt khống chế khí tức của mình, thỉnh thoảng giật tràn ra đến, hiện lộ lấy sự hiện hữu của mình. Cái này hai cái thôn thiên tộc nhân còn không có hỏi ra lời nói, cái hốt đã bị lão quản gia trùng trùng điệp điệp gõ một cái. Hai người các ngươi đồ đần, hai vị này là đại nhân thân tín, so các ngươi tư cách lao gấp trăm lần, không được đối với hai vị đại nhân vô lễ. Hai cái thôn thiên tộc nhân vốn là rất nghiêm túc thần sắc, lập tức hóa thành xấu hổ, cười toe toét miệng cười ha hả nhìn xem hai người. Xem ra cái này hai cái thôn thiên tộc nhân đều không quen biểu đạt, ngoại trừ xấu hổ dáng tươi cười cùng thật có lỗi ánh mắt, cũng không biết hướng lưỡng nhân đạo xin lỗi. Hai vị thỉnh, đại nhân đã chờ đã lâu. Lao quản gia làm thủ thế. Adens cùng Khải Mễ Kỳ vào nhà thời điểm, chính chứng kiến Phương Vân tại buồn rầu vớt cái chán, trước mặt một cái thôn thiên tộc nhân chính vẻ mặt cầu xin, vẻ mặt ủy khuất nhìn xem Phương Vân. Chứng kiến cảnh này, hai người đều có chút cười trộm, nguyên lai cũng có lại để cho Phương Vân khó xử sự tình. Phương Vân chứng kiến hai người đã đến, trước mắt không khỏi sáng ngời, hai người các ngươi thánh ma trong liên minh còn có cái gì việc gấp không vậy? Sự tình cũng đã giao cho phí như xử lý, thật cũng không cái gì việc gấp. Cái kia tốt, cái này mấy cái thôn thiên tộc nhân tiểu giao cho các ngươi, lúc nào giáo hội bọn hắn như thế nào khống chế khí tức của mình, lúc nào lại trở về. Giao cho chúng ta tốt rồi, đúng rồi Khải Mẹ Kỳ ca ca, ta nhớ có chút chuyện quan trọng muốn làm, cần phải đi về tiếp nhận phí như, bên này trước giao cho ngươi rồi. Adens không chút nghĩ ngợi, nói thẳng. Khải Mễ Kỳ mặt đen lên, thôn thiên nhất tộc đích thật là tiềm lực vô hạn, thế nhưng mà cùng tiềm lực của bọn hắn giống nhau lường danh chính là bọn hắn ngu rốt đầu, đồng dạng nổi danh chuyển bất quá loan. Cũng tốt, ngươi trở về, liền lại để cho phí như cùng xạ bạ đến một chuyến. Phương Vân lời nói vừa ra, Khải Mễ Kỳ đều muốn khóc, Phương Vân đều nói như vậy rồi, hắn còn có thể nói cái gì? Chương 1117, Tội ác chi nguyên. Cùng canh gác lâu đài phồn vinh cùng với như mặt trời ban trưa hình thành đối lập chính là vạn thần điện một phương. Từ khi đấu giá hội về sau, bị hung hăng phiến một bàn tay, thế cho nên vạn thần điện danh vọng như vậy chưa gượng dậy nổi. Vạn thần điện một viên đại tướng, cứ như vậy tại canh gác lâu đài vẫn lạc. Hơn nữa hay vẫn là dùng như thế mất mặt phương thức, bị một đám thôn thiên tiểu quái vật cho đánh bại. Hôm nay mọi người đàm và thôn thiên nhất tộc thời điểm, đã không còn là cái loại lời khinh miệt cùng khinh thường. Ngôn ngữ tầm đó luôn lộ ra vài phần ngạc nhiên cùng rung động, mà mọi người đàm luận thời điểm, luôn tránh không được đem thôn thiên nhất tộc xưng là tiểu quái vật. Đúng vậy, tiểu là tiểu quái vật, như vậy một cái vừa kính vừa sợ xưng hô. Cũng có không ít người ý đồ như canh gác lâu đài như vậy bồi dưỡng, thế nhưng mà bọn hắn lại phát hiện, toàn bộ vô tận chi địa thôn thiên nhất tộc, cơ hồ đều chạy tới canh gác lâu đài. Ngẫu nhiên tìm được một hai con, hay vẫn là không tình nguyện cái chủng loại kia. Bởi vì theo trên danh nghĩa mà nói, toàn bộ thôn thiên nhất tộc cũng đã thuộc về vật phẩm tư nhân. Đại bộ phận thôn thiên nhất tộc đã bị thôn thiên tộc trưởng tham ăn miệng dẫn theo, chạy tới canh gác lâu đài. Mà từ khi tin tức truyền đi về sau, những giải rác kia thôn thiên tộc nhân cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe hướng phía canh gác lâu đài tập hợp. Đọc. Chuyện ở dù sao tại canh gác lâu đài cái kia, bọn hắn thấy được hy vọng, thấy được tương lai của mình. Những bị kia thế lực khác tìm được thôn thiên tộc nhân, hơn phân nửa đều là bị nửa đường chặn đường xuống. Thế nhưng mà thế lực này còn không dám dùng sức mạnh bách đích thủ đoạn, phải biết rằng canh gác lâu đài đã phát ra thông cáo. Bất kỳ một cái nào thôn thiên tộc nhân đều thuộc về canh gác lâu đài sở hữu tư nhân chủng tộc, bất luận cái gì thế lực nếu như tại không có được những giải rác kia thôn thiên tộc nhân cho phép xuống, bắt buộc thủ đoạn vì hắn cống hiến sức lực, như vậy tiểu là cùng canh gác lâu đài là địch. Ngàn vạn đừng tưởng rằng đây chỉ là một giấy văn chương giống tuyết, đã có ba cái tiền lệ bày ở trước mắt. Cái này ba cái thế lực đều là không tin tà. Cho rằng canh gác lâu đài không có khả năng sẽ vì chính là hai ba cái thôn thiên tộc nhân, thật sự cùng bọn hắn là địch. Mà canh gác lâu đài tiểu dùng thực tế hành động đã chứng minh quyết tâm của bọn hắn, đương 10 cái thôn thiên tộc nhân đem cái kia ba cái thế lực nghiền bình về sau, tất cả mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai canh gác lâu đài không phải tại cùng bọn hắn hay nói giỡn. Không có người còn dám mạo hiểm đi bắt buộc những giải rác kia thôn thiên tộc nhân, dù sao ai cũng không biết, trong thế lực của mình phải chăng có thế lực khác gian tế. Chỉ cần tin tức bị địch quân thế lực thu được, tất nhiên sẽ rơi vào tay canh gác lâu đài trong hai. Kết cục không cần nói cũng biết, cũng hữu thuận thế nhanh hơn giải rác thôn thiên nhất tộc trở về canh gác lâu đài. Mà cái này ba cái thế lực, đều không ngoại lệ đều là lại để cho thôn thiên tiểu quái vật ra tay, cũng lại một lần nữa đã chứng minh thôn thiên nhất tộc thật sự có quật khởi khả năng. Phải biết rằng, một chủng tộc nếu như có thể ra một cái siêu cấp cường giả, 10 cái thứ cấp cường giả, cùng với ổn định hạ cấp cường giả số lượng, cũng đã xem như cường thế chủng tộc rồi. Giờ phút này vạn thần điện, chính bao phủ tại một mảnh hôn mê âm ú trong hơi thở. Cái này phiến trầm thấp áp bách, đúng là nguyên ở vạn thần điện chủ nhân, minh thần phẫn nộ tới. Xì nhục, cái này đối với minh thần mà nói, quả thực tiểu là xì nhục. Vạn thần điện 10 đại thần tướng, tất cả đều ngay ngắn hướng triệu đến vạn thần điện ở trong. To như vậy thần trên điện, trống rỗng, chỉ có mấy thân ảnh, đủ đứng tại thần tọa phía trước. Cái này 10 cái thần tướng từng cái đều là tiếp cận với minh thần tồn tại, kỳ thật tại tử thần trước khi vẫn lạc, trong bọn họ đại bộ phận đều là cùng minh thần ngang hàng tồn tại. Nếu như không nên nói khác nhau, cái kia chính là minh thần so sánh đạt được ngay lúc đó tử thần tín nhiệm. Bất quá cũng chính là cái này tử thần tín nhiệm nhất thần chi, cuối cùng nhất phản bội tử thần. Đối với những từng đã là này đồng bạn, huynh đệ tỉ muội, minh thần cũng sẽ không có bất kỳ tín nhiệm. Có lẽ là bởi vì hắn làm một cái người phản bội, cho nên hắn đối với những thần chi này tất cả đều mang một loại cảnh giác cùng đề phòng. Hắn không muốn biến thành tử thần kết cục như vậy, bất quá cái này 10 đại thần tướng từng cái cũng không phải thiện tới bối. Một cái còn như thế, chớ đừng nói chi là 10 người chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ. Hơn nữa coi như là minh thần, cũng không khỏi không mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, đến củng cố chính mình địa vị cùng vạn thần điện tuyệt đối thống trị. Có thể nói như vậy, minh thần cùng thập thần đem bảo trì một loại vi diệu cân đối. Tuy nhiên tầng này cân đối quan hệ tương đương yếu ớt, tuy nhiên lại rằng có trăm năm lâu. Đương nhiên, đối với thập thần đem, minh thần cũng không phải là hoàn toàn không có ước thúc. Nói thí dụ như đem hải cốt chi vương an xếp hạng thập thần đem bên trong, muốn phân hóa bọn hắn. Đáng tiếc hải cốt chi vương không có thần tướng danh tiếng. Thế nhưng mà bất luận là thực lực hay vẫn là huy danh, đều cùng thập thần tướng đi khá xa. Hơn nữa lại đang thập thần đem tận lực xa lánh xuống, chẳng qua là đồ cụ hư danh. Thập thần đem khí tức cùng minh thần tức giận giao tạp cùng một chỗ, tại trên đại điện chiến đấu lấy. Chỉ là, thập thần đem khí tức lại không ngừng bị minh thần lửa giận chỗ thôn phệ. Rốt cục, tại minh thần một tiếng hừ nhẹ ở bên trong, thập thần đem đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, liền bước lui ra phía sau. Thập thần đem sắc mặt âm tình bất định. Ánh mắt lập lòe nhìn xem Minh Thần. Các ngươi náo đã đủ rồi. Minh Thần hừ nhẹ nói, trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Thập thần đem tất cả đều cúi đầu xuống, thuộc hạ không dám. Chỉ là, thập thần đem tâm tình nhưng lại vô cùng giống nhau. Khách quan tại 10 năm trước, Minh Thần thực lực vừa lớn tiến vào một bước, thế nhưng mà bọn hắn lại chỉ trệ không tiến. Nếu như dùng loại này xu thế, không dùng được trăm năm, Minh Thần đem chính thức tan rã bọn hắn thập thần đem liên minh. So sánh với sáng tạo bọn hắn tử thần. Thập thần đem đối với tử thần, là cái loại nầy nguyên ở linh hồn cùng huyết mạch trung thành. Mà đối với minh thần, thập thần đem chỉ là khuất phục tại lực lượng của hắn phía dưới. Nếu có thể, bọn hắn hội không chút do dự giết tử minh thần. Tối đa trăm năm. Chỉ cần trăm năm thời gian, chính mình là có thể chính thức thay thế tử thần, trở thành chính thức trên ý nghĩa tử thần. Đối với phàm nhân mà nói, trăm năm là cuộc đời của bọn hắn cả đời. Thế nhưng mà đối với thần chi mà nói, trăm năm nhưng chỉ là một cái chớp mắt vầng sáng. Thế nhưng mà minh thần lại cảm giác cái này trăm năm thời gian là như thế gian nan, thật giống như gần đây, tựa hồ cái gì phiền lòng sự tình đều trong đoạn thời gian này bạo phát đi ra. Minh thần sắp cảm giác tâm lực lao lực quá độ, một mặt cần phải để phòng lấy thập thần đem, trong tay vừa rồi không có đủ để ngăn trận tràng diện thủ hạ. Đặc biệt là gần đây canh gác lâu đài quật khởi, không chỉ là quật khởi đơn giản như vậy, canh gác lâu đài đối với vạn thần điện địch ý, chỉ cần người sáng suốt đều nhìn ra. Đương nhiên, chủ yếu hay vẫn là vạn thần điện ba phen mấy bận biểu hiện ra không hữu hảo, hơn nữa đem loại này không hữu hảo thay đổi hành động. Thế cho nên tại đấu giá hội bên trên, cuối cùng nhất đưa tới canh gác lâu đài cường ngạnh phản kích thủ đoạn. Ta muốn canh gác lâu đài cho phi yên diệt. Minh thần mệnh lệnh đơn giản mà trực tiếp. Thập thần đem tất cả đều đã trầm mặc, trước đây, bọn hắn tiểu đã được đến tin tức. Hài cốt chi vương tại canh gác lâu đài vẫn lạc, mà tin tức này đối với thập thần tương lai nói, có lợi có tệ. Bọn hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện chứng kiến có một cái minh thần địch nhân, có thể cùng hắn hát đối với đài. Có thể là đồng dạng, bọn hắn cũng không khỏi không trở thành minh thần trong tay đầu thương. Ít nhất dùng bọn hắn trước mắt năng lực, còn chưa đủ để dùng phản kháng minh thần, càng không cách nào phản kháng mệnh lệnh của hắn. Chúng ta làm không được. Cầm đầu chính là tử vong vương nữ, tính toán là tử thần trực hệ hậu đại thần chi, chính là tử thần tuyệt đối trung thành người. Mà ở nàng cầm đầu thập thần đem, là căn bản tiểu không khả năng cùng minh thần thỏa hiệp. Minh thần khí tức trong thời gian ngắn tăng vọt, đột nhiên vua thần tọa tay cây lót, ngươi công việc quan trọng nhưng vi phạm mệnh lệnh của ta. Canh gác lâu đài bên trong tất nhiên có một cái đỉnh phong tồn tại, chứ ngươi ở ngoài, không ai có thể đối phó được rồi. Đỉnh phong tồn tại. Cái thế giới này ngoại trừ thánh ma liên minh chính là cái người kia loại tiểu nha đầu, làm sao có thể lại xuất hiện một cái. Minh thần trong cơn giận dữ, phẫn nộ chất vấn. Nếu như ngươi muốn lại để cho chúng ta đi chịu chết, chúng ta là tuyệt đối sẽ không như ngươi mong muốn. Tử vong vương nữ lanh khốc đáp lại lấy minh thần chất vấn. Nàng mặc kệ minh thần là cố ý lại để cho bọn họ cùng canh gác lâu đài liều cái lưỡng bại câu thương, hay là thật chỉ là vì hủy diệt canh gác lâu đài. Dù sao tại nàng xem ra, muốn hủy diệt canh gác lâu đài, trừ phi là vạn thần điện dốc sức mà ra, bằng không thì căn bản là không cách nào dung chuyển hôm nay canh gác lâu đài. Minh thần hiển nhiên vi tử vong vương nữ trả lời thuyết phục cảm thấy càng thêm phẫn nộ, thế nhưng mà hắn không có biểu lộ ra, ngược lại trầm mặc lại. Yên tâm đi, vì lần này có thể thuận lợi hủy diệt canh gác lâu đài. Ta chẳng những cho các ngươi vặn vẹo đại quân quyền chỉ huy, hơn nữa ta còn có thể lại để cho cái kia ba cái tội ác chi nguyên cùng các ngươi đi. Minh thần lời này vừa nói ra, tử vong vương nữ cùng với khác mấy cái thần tướng, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hoảng sợ. Đó là một chỉ có minh thần cùng thập thần đem biết đến bí mật, về tội ác chi nguyên bí mật. Hơn nữa là vạn thần điện theo thành lập cho tới bây giờ, cũng chưa từng bộc lộ ra đến bí mật. Tại tử thần vẫn lạc chi tế, minh thần bởi vì tử thần quá mức cường đại, mà đem tử thần linh hồn một mình phân cách đi ra. Mà đã mất đi tử thần linh hồn thể xác, hóa thành ba cái tội ác chi nguyên, phân biệt là hủy diệt, tử vong, tuyệt vọng. Có thể nói, ba cái tội ác chi nguyên đều đại biểu cho tử thần một loại sa đọa cảm xúc. Mà ba cái tội ác chi nguyên cũng đều là tiếp cận với tử thần tồn tại. Tử vong vương nữ đều không nghĩ tới, vì hủy diệt canh gác lâu đài, minh thần rõ ràng cam lòng giao ra tội ác chi nguyên. Minh thần trên mặt có chút hiện ra một đám ý vị thâm trường dáng tươi cười. Hai mắt lóe ra trào phúng dáng tươi cười, như thế nào? Muốn đoạt lại đã từng thuộc về phụ thần tội ác chi nguyên sao? Hừ. Tử vong vương nữ hừ lạnh một tiếng, đối với lúc trước minh thần sở tác sở vi, chỉ cần có chút ít cấp bậc thần chi, đều là nhưng tại ngực. Mà thập thần đem mục đích cũng là rõ ràng rành, thế nhưng mà song phương đều tại đề phòng đối phương đồng thời, khó không phải tại lẫn nhau lợi dụng. Vô dụng, đã ta có thể đủ xuất ra tội ác chi nguyên, sẽ không sợ các ngươi hội đoạt lại đi. Minh thần dáng tươi cười tà ác mà lại tự tin. Cái này mấy trăm năm trong thời gian, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có tiến triển, hắn đang không ngừng lục lọi tử thần di vật, đã ở tử thần còn sót lại những cái kia bí bảo ở bên trong, đã lấy được vô cùng chỗ tốt. Hắn tự tin trừ phi là tử thần trùng hoạch tân sinh, bằng không thì căn bản là đoạt không đi hắn hôm nay vốn có hết thảy. Mà hắn là tuyệt đối sẽ không cho tử thần cơ hội này, chỉ cần tử thần linh hồn còn nắm giữ tại trong tay của mình, như vậy chính mình chỗ lo lắng hết thảy đều khó có khả năng xuất hiện. Đã có tội ác chi nguyên, chúng ta liền tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Tử vong vương nữ trong mắt lóe ra dã tâm hào quang, dù là nàng biết rõ minh thần không có khả năng khinh địch như vậy giao ra tội ác chi nguyên, thế nhưng mà nàng vẫn cảm thấy đó là một cơ hội, vô luận như thế nào nàng đều muốn nếm thử một chút. Chương 1118, ai nói chịu chết? Phí Như chán đến chết nằm ở đại chủ tịch quốc hội chỗ ngồi, đối với phía dưới từng cái chủ tịch quốc hội cùng nghị viên đưa ra chương trình nghị sự, hoàn toàn là đến như ngơ ngẩn. Thật đáng chết, cái này thiên như thế nào xảy ra năm đấm. Hiển nhiên, Phí Như vẫn còn vì ngày ấy ba người chơi đoán số lựa chọn đi canh gác lâu đài người chọn lựa mà hối hận không thôi. Phí Như đại nhân. Bên người Mỹ Lì Tư xem Phí Như đã thần du đi nơi nào, nhỏ giọng nhắc nhở. Mỹ Lì Tư là Adens trợ lý, nàng tổ tiên đời thứ ba đều là Adens trợ lý. Mỹ Lì Tư nhìn về phía Phí Như trong ánh mắt, luôn mang theo vài phần tiểu kích động. Nàng từ nhỏ chợt nghe lấy các trưởng bối đàm và cảm kích nhất người, không phải bọn hắn nhiều năm phục thị Adens, mà là năm đó cứu tổ tiên Phí Như. Cho nên thay mắt phủ lên xuống, lại để cho Mỹ Lì Tư trong nội tâm, thủy chung đối với Phí Như mang theo vài phần tiểu phán đoán. Chỉ là Phí Như ít có tại hội nghị trong xuất hiện, càng bởi vì thân phận quan hệ, hai người cơ hồ không có gì nói chuyện cơ hội. Theo nàng trở thành Adens trợ lý cho tới bây giờ, ít nhất 10 năm thời gian, bọn hắn ở giữa đối thoại không cao hơn 10 câu. Chỉ là cái này ngăn không được một cái thiếu nữ suy nghĩ về tình yêu chi tâm, ngược lại Phí Như thân ảnh không ngừng ở Mỹ Lì Tư trong nội tâm quanh quẩn, lái đi không được. Đúng lúc trước đó vài ngày, Phí Như thành đại lý đại chủ tịch quốc hội, mà Adens huống chi đem Mỹ Lì Tư an bài tại Phí Như bên người, giúp hắn xử lý chính sự. Chỉ tiếc, mặc dù Thành Phí Như tạm thời trợ lý, Mỹ Lì Tư vẫn không có quá nhiều cùng Phí Như trao đổi cơ hội. Phí Như lấy lại tinh thần, trong ánh mắt có chút mờ mịt, như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Mỹ Lì Tư vội vàng giải thích nói, không có. Chưa, ngài tiếp tục. Mỗi lần đối mặt Phí Như ánh mắt, Mỹ Lì Tư là một hồi tâm hoảng ý loạn, trong lòng cái gì nghĩ cách đều ném chi sau đầu. Đúng vào lúc này, hội nghị bên ngoài phòng đi tới một người, người này đúng là chính quy đại chủ tịch quốc hội, Adens. Hôm nay hội nghị dừng ở đây, tất cả mọi người tan họp rời tiệc. Adens với tư cách thánh ma hội nghị đại chủ tịch quốc hội, có được lấy tuyệt đối quyền uy. Mà nàng so thánh chỉ còn muốn xen vào dùng, cho dù là lại không hợp lý mệnh lệnh, sở hữu chủ tịch quốc hội cùng nghị viên đều không chút do dự tiếp nhận. Vậy cũng là Adens trăm năm tích lũy uy nghiêm, đương nhiên, còn có rất nhiều chủ tịch quốc hội, nghị viên cùng bình thường thành viên, bọn hắn đều chỉ xem như mới xuất hiện thế hệ, tại Adens trước mặt liền nghi vấn quyền lực đều không có, càng không tư cách đi cự tuyệt nhã điển mệnh lệnh. Nhìn xem hội nghị trong sảnh người lục tục ngao ngoe rời khỏi, Phí Như rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đại chủ tịch quốc hội đại nhân, Mỹ Lì Tư tiến lên hành lễ. Ngươi như thế nào nhanh như vậy tiểu trở lại rồi, xạ bạ tin tức có thể là thật. Phí Như tiếp liền hỏi, trong lòng của hắn cũng có vài phần tiểu kích động, ánh mắt mong chờ nhìn xem Adens. Mỹ Lì Tư nghi hoặc nhìn Phí Như cùng Adens, nàng nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc là tin tức gì, có thể làm cho bọn hắn lộ ra vẻ mặt như thế. Adens thoáng khiến cái ánh mắt, không trả lời thẳng Phí Như vấn đề, dùng thần bí giọng điệu nói, có lẽ ngươi có lẽ tự mình đi chứng minh là đúng thoáng một phát. Khải Mễ Kỳ đâu này? Hắn không có trở lại. Adens lộ ra một đạo sáng tỏ dáng tươi cười, hơi hợt nói, hắn đi không được thân. Đi không được. Trên đời này còn có chuyện gì có thể làm cho hắn đi không được hay sao? Phí nếu muốn theo Adens trên mặt nhìn ra một điểm đoan nghi, đáng tiếc Adens hành động rõ ràng muốn vượt qua Phí Như nhãn lực không ít. Adens hiển nhiên không có ý định đầu lâu một điểm tin tức, thần bí cười cười, Mỹ Lì Tư, lần này ngươi theo Phí Như đại nhân cùng nhau đi tới. Đúng vậy, đại nhân. Mỹ Lì Tư trong lòng mừng thầm không thôi, có thể cùng đi tại Phí Như bên người, chính làm thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi chuẩn bị xuống, lập tức lên đường đi. Vội vã như vậy. Phí Như cau mày, nghi hoặc nhìn Adens. Ngươi không muốn tự mình chứng minh là đúng tin tức này phải chăng chân thật sao? Muốn, ta suy nghĩ 100 năm rồi. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Phí Như cùng Mỹ Lì Tư hành trang đều rất đơn giản, tự làm một cấu ngự thú xe cùng một ít lương khô, liền vội vã ra đi. Mỹ Lì Tư làm không rõ ràng lắm, vì cái gì lúc trước Adens cùng Khải Mẹ Kỳ vội vã như vậy vội vàng xuất hành, không qua mấy ngày thời gian, lại vội vàng trở lại, sau đó lại đến phiên Phí Như như vậy vội vàng xuất hành. Đại nhân, chúng ta trông là muốn đi đâu này? Canh gác lâu đài. Phí Như nhìn về phía canh gác lâu đài trong ánh mắt, tràn đầy chờ mong cùng kích động. Mỹ Lì Tư rất ít có thể tại Phí Như trên mặt chứng kiến loại vẻ mặt này, hoặc là nói rất ít có thể tại Phí Như trên mặt chứng kiến biểu lộ. Dĩ vãng Phí Như, vĩnh viễn đều bao phủ tại màu đen che đầu áo choàng xuống, mặc dù là tại hắn cùng mấy vị khác đại nhân cùng một chỗ thời điểm, cũng đều là cột mặt, vĩnh viễn nhìn không tới nụ cười của hắn. Đột nhiên, phía trước dơ lên một hồi cực lớn bụi mù, tựa hồ có rất nhiều người mã ngang qua bọn hắn trước mắt con đường. Hơn nữa đây là một chi cường giả tạo thành đội ngũ, Phí Như cùng Mỹ Lì Tư cũng đã chứng kiến chi đội ngũ này lá cờ. Đại nhân, là Vạn Thần Điện quân đội. Mỹ Lì Tư lộ ra vẻ cảnh giác. Tuy nhiên thực lực của nàng tương đương yếu, tuy nhiên lại không có lộ ra nửa phần lùi bước, hơn nữa đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Với tư cách Thánh Ma Liên Minh cao tầng, Mỹ Lì Tư cũng không phải là cái loại nầy sống an nhàn sung sướng phú nhị đại, nếu như không có một điểm giác ngộ, nàng cũng không có khả năng trở thành Adens chỉ định trợ lý. Đúng vào lúc này, một cỗ tử vong khí tức hướng phía Phí Như chỗ phương hướng xuống đến, chỉ thấy một đạo màu đen ánh sáng phong tới. Cả kinh tọa giá ngự thú hoảng sợ giống gọi, nếu như không phải Phí Như trấn an, chỉ sợ sớm đã hỗn loạn. Người đến không phải người khác, đúng là Phí Như nhiều lần giao thủ qua đối thủ cũ, Tử Vong Vương Nữ. Phí Như vỗ nhẹ nhẹ chụp Mỹ Lì Tư bả vai, tiến lên một bước, chính đội Tử Vong Vương Nữ. Không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau. Tử Vong Vương Nữ ánh mắt lạnh như băng mà ác độc, nàng cùng Phí Như mấy lần trên chiến trường gặp nhau, đều là đã bình ổn tay vì chấm dứt. Lúc này thời điểm, thập thần đem đã trước sau xuất hiện tại Tử Vong Vương Nữ bên người, mỗi người đang nhìn đến Phí Như thời điểm, tất cả đều là đằng đằng sát khí. Mỹ Lì Tư đã khẩn trương hai tay nắm ra mồ hôi lạnh, khẩn trương nhìn xem thập thần đem. Phí Như tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà dù sao cũng là cô trưởng nàn mình, mà bọn hắn đối mặt cũng không phải là một cái hai cái đối thủ, mà là một đoàn tử địch. Từng đều là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật siêu cấp cường giả, thế nhưng mà Phí Như lại không có bất kỳ khẩn trương. Thậm chí liền ý tứ động thủ đều không có, Lâm Nhiên xem lên trước mặt thập thần đem. Điện hạ, chúng ta là hay không muốn trong đó một cái thần tướng nhìn về phía Phí Như trong ánh mắt, tràn đầy nồng đậm chiến ý. Tử vong vương nữ cười lạnh một tiếng, chúng ta có chuyện trọng yếu hơn, không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Phí Như, ngươi rất may mắn, bất quá cũng chỉ lần này một lần, lần sau chúng ta lại gặp nhau thời điểm, ngươi nhưng là không còn có may mắn như vậy rồi. Phí Như cười lạnh, may mắn hẳn là các ngươi, nếu như chúng ta thật sự giao chiến, trong các ngươi một nửa đều muốn trở thành trong tay của ta vong hồn. Phí Như trong giọng nói, tràn đầy tự tin chiến ý, không có một điểm thỏa hiệp. Mà tử vong vương nữ hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi. Bất quá trong nội tâm nàng minh bạch, Phí Như chỗ nói, cũng không phải là không khẩu nói linh tinh. Phí Như cường đại, nàng khác trong tâm khảm, thập thần đem tuy nhiên đều không kém, thế nhưng mà trong đó đại bộ phận cùng Phí Như so sánh với, hay vẫn là kém một cái cấp bậc. Muốn đánh chết Phí Như, đó cũng là muốn trả giá tương đối lớn một cái giá lớn. Coi như là chính cô ta, cũng không có nắm chắc có thể toàn thắng Phí Như, mặc dù có những người khác trợ giúp. Đúng rồi, chúng ta đều là đồng dạng phương hướng, cho nên ta muốn chúng ta rất nhanh lại hội kiến mặt. Phí Như đột nhiên lên tiếng nói. Tử vong vương nữ sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, quay đầu nhìn về phía Phí Như, ngươi cũng là đi canh gác lâu đài. Đại nhân, Mỹ Lì Tư nhẹ nhàng lôi kéo Phí Như. Lúc này thời điểm nhắc nhở đối phương, hiển nhiên là rất không lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng mà Phí Như nhưng lại vui mừng không sợ, bất quá tử vong vương nữ hiển nhiên không có ý định lúc này thời điểm động thủ. Rất tốt, xem ra rất nhanh chúng ta sẽ gặp có một hồi chính thức giao phong, hy vọng lần này chúng ta có thể chính thức quyết một thắng bại. Vạn thần điện đại quân không có đình trệ quá lâu, rất nhanh liền vòng quanh báo cát, lại hướng phía canh gác lâu đài phương hướng đi tới. Đại nhân, vạn thần điện rõ ràng cho thấy hướng về phía canh gác lâu đài đi, chúng ta lúc này thời điểm đi qua, thích hợp sao? Vì cái gì không thích hợp? Thế nhưng mà, đây vốn là cùng chúng ta không quan hệ, như vậy qua đi chịu chết. Không đáng. Mỹ Lì Tư nói ra ý nghĩ trong lòng. Chỗ đó có đáp án của ta, ngươi nếu là cảm thấy không đáng, bây giờ trở về đi còn kịp. Không, đại nhân đi nơi nào, ta liền cùng ở đâu, chỉ cần đại nhân không chê. Phí Như mỉm cười, Mỹ Lì Tư nhìn ra thần, nàng theo chưa bao giờ thấy qua Phí Như cười. Nàng cơ hồ đều một vị, Phí Như căn bản chính là không biết cười thạch đầu. Thế nhưng mà hắn lại mở miệng nở nụ cười, hơn nữa cho nàng chính là một loại tự tin cùng thong dong. Đó cũng không phải là tiến đến chịu chết ánh mắt, đó là một loại gần như cuồng nhiệt cùng chờ mong ánh mắt. Đại nhân, ngài có thể không nói cho ta biết, ngài cùng chư vị đại nhân vì cái gì cũng phải đi canh gác lâu đài, chỗ đó đến cùng có cái gì. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết rồi. Phí Như lạnh nhạt nói ra, còn có. Chúng ta cũng không phải là đi chịu chết, nếu quả thật muốn nói là chịu chết. Phí Như khỏe mắt quét nhìn, rơi vào đã đi xa vạn thần điện đại quân còn chưa rơi xuống bùi bầm chỗ. Nếu quả thật muốn nói là chịu chết, hẳn là bọn hắn mỗi cách canh gác lâu đài gần một phần, bọn hắn cách tử vong liền gần một phần. Mỹ Lì Tư cơ hồ không thể tin được lỗ thai của mình, vừa rồi vạn thần điện đại quân, hắn cũng nhìn thấy. Cái loại này quy mô vạn thần điện cường giả tạo thành đại quân, cơ hồ có thể quét ngang vô tận chi địa thế giới mỗi một tấc bước chân, coi như là thánh ma liên minh, cũng muốn toàn lực ứng phó, mới có thể ngăn ở lớn như vậy quân. Canh gác lâu đài bất quá là một cái vừa mới quật khởi thế lực, có lẽ cho bọn hắn trăm năm thời gian, bọn hắn hội có khả năng phát triển trở thành, đủ để uy hiếp vạn thần điện cùng thánh ma liên minh thế lực. Thế nhưng mà bọn hắn quật khởi thời gian quá ngắn, làm sao có thể có loại năng lực này, chống cự được rồi như vậy một chi khủng bố quân đoàn. Mỹ Lì Tư cũng nghiên cứu qua canh gác lâu đài tình báo, mà nàng được ra kết luận cùng phần lớn người đều là giống nhau. Canh gác lâu đài đích thật là cường tráng lớn hơn rất nhiều, thế nhưng mà cùng chính thức siêu cấp thế lực, vẫn còn có chút chênh lệch. Lúc này thời điểm bọn hắn nhất nên làm tiểu là vùi đầu phát triển, mà không phải bốn phía gây thù hằn. Hiển nhiên, lúc này thời điểm khơi mào vạn thần điện lửa giận, là nhất không sáng suốt cách làm. Tại canh gác lâu đài trong chiếm giữ cũng không phải là một người hoặc là thần, là một cái quái vật. Chương 1119, cuối cùng khảo thí. Phương Vân xem lên trước mặt mấy cái, thực lực đã đạt tới đỉnh phong thần chi cấp độ thôn thiên tộc nhân. Trong đó kể cả tham ăn miệng ở bên trong, còn có lúc ban đầu cái kia 5 cái thôn thiên tộc nhân. Tham ăn miệng cùng cái này 6 cái thôn thiên tộc nhân, không chỉ là tại thôn thiên tộc nhân ở trong, coi như là tại canh gác lâu đài, đều là minh tinh một loại tồn tại. Bọn hắn có lẽ không hưởng thụ qua đãi ngộ như thế, đi tới chỗ nào, đều là vạn chúng chú mục. Thật giống như bẩm sinh quang hoàn đồng dạng, bọn hắn vĩnh viễn đều là mọi người tập trung tiêu điểm. Về phần trong tộc những tuổi nhỏ kia tộc nhân, huống chi đem bọn hắn coi như anh hùng một loại sùng bái lấy. Lúc trước tham ăn miệng dẫn đầu tộc nhân, đến đây canh gác lâu đài bán mình phía trước, cũng không có thiếu tộc nhân phản đối, cảm thấy tham ăn miệng loại này hành vi, hoàn toàn tiểu là đem thôn thiên nhất tộc cuối cùng tôn nghiêm đều mất hết, cho là hắn căn bản là không xứng trở thành thôn thiên nhất tộc tộc trưởng. Thế nhưng mà hôm nay nếu ai lại cảm thấy tham ăn miệng lúc trước quyết định là sai lầm, đều không cần tham ăn miệng động thủ, chỉ là trong tộc những người khác, đều có thể một người một miếng nước bọt chết đuối. Tiểu như là tộc nhân sùng bái bọn hắn đồng dạng, chúng cũng sùng bái lấy chủ nhân của mình, Phương Vân. Nếu như không có Phương Vân, sẽ không có giờ này ngày này bọn hắn, sẽ không giống như này vô hạn phong quang cùng vinh quang. Rất khó tưởng tượng, tại không lâu phía trước, bọn hắn còn muốn vì một ngụm cơm, chuyển nhà bốn phía tìm xin giúp đỡ. Thế nhưng mà hôm nay bọn hắn, hưởng thụ đã không phải là đồ ăn, mà là vinh quang cùng huy hoàng. Đương nhiên, tiểu trước mắt mà nói, đại bộ phận tộc nhân Y Lì Nguyên còn không biết Phương Vân tồn tại. Phương Vân Y Lì Nguyên chỉ là thường cách một đoạn thời gian, chọn lựa một ít thôn thiên tộc nhân tiến hành phát triển thí nghiệm. Hơn nữa từng bị chọn chúng người, đều phải tuân thủ giữ bí mật hiệp nghị. Đây chính là tại tham ăn miệng cùng với khác mấy cái trợ lý cường lực giám sát và điều khiển hạ, bọn hắn có thể không muốn bởi vì một chút ngoài ý muốn, đem chính mình tộc đàn tràn ngập ánh sáng chói lọi tương lai chôn vùi. Đương nhiên, bình thường thôn thiên tộc nhân, sinh hoạt trình độ cũng là trên phạm vi lớn cải thiện. Thịt cá còn không nớt, từng thôn thiên tộc nhân mỗi món ăn nhất định phân phối một khỏa cấp thấp thánh mạng bảo thạch, mỹ danh viết cải thiện dinh dưỡng. Tham ăn miệng cùng với khác 5 cái thôn thiên tộc nhân, là trước hết nhất đem ngụy thần cấp thánh mạng bảo thạch tiêu hóa hết thôn thiên tộc nhân. Tại vài ngày phía trước, bọn hắn đã bị Phương Vân cáo chi, tại tiêu hóa hết thánh mạng bảo thạch về sau, bọn hắn đem tiến hành cuối cùng hạng nhất khảo thí. Tuy nhiên Phương Vân không có nói rõ, thế nhưng mà tham ăn miệng bọn người cũng theo Phương Vân trong giọng nói, cảm giác được lần này khảo thí, đối với bọn hắn đối với toàn bộ thôn thiên nhất tộc mà nói, đều là rất quan trọng yếu. Phương Vân đã đem toàn bộ sân nhỏ đều phong bế, không muốn vào lúc đó có người ngoài tới quấy rầy bọn hắn. Các ngươi có thể chuẩn bị xong. Phương Vân nghiêm túc mắt nhìn tham ăn miệng bọn người. Đúng vậy, chủ nhân, chúng ta đều chuẩn bị xong. Tham ăn miệng khẳng định gật đầu. Trước đây, bọn hắn đang lo lắng, tại sợ hãi, không biết Phương Vân đem muốn tiến hành cái gì khảo thí. Thế nhưng mà tại lúc này, tâm cảnh của bọn hắn lại vô cùng bình tĩnh. Kỳ thật bọn hắn coi như là bái kiến đại tràng diện người, bất luận là đấu giá hội thời điểm, bọn hắn vây quét hải cốt chi vương thời điểm đại sát tứ phương, hay vẫn là về sau mấy lần hành động, đánh chết những dám can đảm kia giam cầm bọn hắn tộc nhân thế lực thủ lĩnh, bọn hắn đều biểu hiện vô cùng đoạt mắt. Bình thường tiểu trang diện, thật đúng là dọa không ngã bọn hắn. Đặc biệt là giờ phút này mặt đối với Phương Vân thời điểm. Trải qua những ngày này cân nhắc, bọn hắn tự nhận là đã sở thấu Phương Vân tính tình. Càng là trọng yếu thời khắc, càng là không thể biểu hiện ra bản thân bối rối. Phương Vân mở ra chính mình trăm nạp túi, theo trăm nạp trong túi, đột nhiên thoát ra mấy cái đen xì thân ảnh. Cái này mấy cái bóng đen đến kịp hắn đột nhiên, hoàn toàn là ở lập tức sủng ra trăm nạp túi. Khí tức trên thân lại cực kỳ tối nghĩa, tham ăn miệng mấy người vốn là đột nhiên lui ra phía sau vài bước. Bất quá rất nhanh tiểu chấn định lại. Cẩn thận quan sát, phát hiện những hắc ảnh này tựa hồ bị Phương Vân khống chế được. Những vật này tên là hắc ám hành giả, là thái thản tạo vật. Phương Vân chỉ vào những hắc ám này hành giả nói, chúng cùng các ngươi thôn thiên nhất tộc có chút gần, cũng có thể dung hợp những sinh vật khác, bất quá lại có chỗ bất đồng, chúng hội bản năng khống chế dung hợp sinh vật đích ý chí, ngắn ngủi tăng lên những sinh vật kia thực lực, thế nhưng mà cuối cùng nhất nhưng lại đem những sinh vật kia chuyển hóa thành chúng đồng tộc. Mà các ngươi thôn thiên nhất tộc bất đồng, các ngươi dung hợp đồng thời, các ngươi nhưng có thể bảo trì bản tính. Chủ nhân, ngài là muốn chúng ta dùng thôn thiên nhất tộc chủng tộc thiên phú, cùng những hắc ám này hành giả dung hợp vậy sao? Phương Vân gật đầu nói, đây chính là ta lúc ban đầu mua xuống các ngươi mục đích, bất quá kết quả này mặc dù là ta cũng không cách nào đoán trước, cho nên nếu như các ngươi lúc này thời điểm lựa chọn rời khỏi, ta sẽ không trách quái các ngươi. Mấy cái thôn thiên tộc nhân liếc nhau, nhìn nhau cười cười, rời khỏi. Không. Đương nhiên không. Chỉ có kẻ đần mới có thể vào lúc đó lựa chọn rời khỏi, tham ăn miệng trước hết nhất đứng ra. Chủ nhân, thỉnh đem cái con kia hắc ám hành giả giao cho ta sẽ cho ngài thỏa mãn trả lời thuyết phục. Tham ăn miệng tự tin nói, mặt khác mấy cái thôn thiên tộc nhân cũng không cam chịu yếu thế, riêng phần mình chọn lựa khởi thuộc về mình hắc ám hành giả. Những hắc ám này hành giả đều không kém, tất cả đều là hắc ám hành giả bên trong đích vương, nếu như nói thân thể thực lực, chúng cùng tham ăn miệng mấy cái thực lực tương đương. Bất quá hắc ám hành giả thực lực phân chia, cùng người bình thường có thể không giống với, hắc ám hành giả thực lực phân chia chính là chúng có thể phụ thuộc ký chủ thực lực đến đối lập. Phương Vân thả mấy cái hắc ám hành giả khống chế, đồng thời mệnh lệnh những hắc ám này hành giả dựa theo tham ăn miệng bọn người lựa chọn, riêng phần mình đi vào trước mặt bọn họ. Hắc ám hành giả bám vào bình thường ký chủ trên người thời điểm, chỉ là đơn thuần tăng lên ký chủ thực lực. đồng thời xâm nhuộm ký chủ thể xác và tinh thần, lại để cho ký chủ dần dần mất phương hướng chính mình, cuối cùng biến thành mới đích hắc ám hành giả. Đương nhiên, hôm nay Phương Vân nắm giữ hắc ám chi tâm, cho nên không cần lo lắng những hắc ám này hành giả hội phản loạn. Lúc ban đầu thời điểm, Phương Vân chỉ là đem hắc ám hành giả coi như một cái phiền phức, nếu như rơi xuống trong nhân thủ khác, không biết muốn ồn ào ra bao nhiêu phiền toái. Bất quá ý nghĩ này tại gặp được thôn thiên nhất tộc sau đã nhận được cải biến, Phương Vân phi thường muốn biết, đương hai cái có thể dung hợp lẫn nhau giống, dung hợp cùng một chỗ thời điểm, sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Đặc biệt là thôn thiên nhất tộc loại này, bọn hắn chẳng những tại dung hợp thời điểm, có thể bảo trì chính mình bản tâm, nhưng lại có thể đạt được đối phương năng lực của bản thân. Cái này lại để cho Phương Vân càng thêm chờ mong kết quả, đầu tiên là tham ăn miệng, hắn không chút do dự đem bàn tay đến hắc ám hành giả trước mặt. Mà hắc ám hành giả đã ở cùng một thời gian vươn tay, cùng tham ăn miệng đem nắm cùng một chỗ. Hắc ám hành giả dung hợp là đơn phương, chúng chỉ là bản năng tìm kiếm ký chủ, sau đó cưỡng ép dung hợp. Trái lại thôn thiên nhất tộc, bọn hắn dung hợp tắc thì muốn hà khắc nhiều. Đầu tiên một điểm tiểu là thực lực không thể kém quá nhiều, sau đó tiểu là dung hợp song phương, phải là tự nguyện. Mặt khác thôn thiên nhất tộc động tác cùng tham ăn miệng đồng dạng, đều là dùng song phương bàn tay với tư cách trước hết nhất tiếp xúc địa phương. Sau đó song phương bàn tay, cánh tay, tiểu như là nước sữa hòa nhau một loại, bắt đầu giúp nhau dung hợp, giúp nhau sơi tái. Ngươi trong có ta, ta trong có ngươi. Tuy nhiên vẫn chỉ là tương dung bước đầu tiên, thế nhưng mà song phương thân thể cũng bắt đầu hiện ra riêng phần mình đặc thù. Hắc ám hành giả vốn là năng lượng kết cấu, thế nhưng mà theo dung hợp tiến hành, hắc ám hành giả hư vô thân hình bắt đầu xuất hiện thực chất tính huyết nhục, mà tham ăn miệng thân hình tắc thì bắt đầu không ngừng toát ra một tia hắc khí. Loại này quá trình tương đương chậm chạp, nhìn xem tham ăn miệng động tác, hắn làm cái gì, đối diện hắc ám hành giả thì làm cái đó. Xem tham ăn miệng thân hình, bắt đầu thời gian dần qua dung nhập hắc ám hành giả thân hình ở bên trong, mà hắc ám hành giả thân thể cũng bắt đầu trở nên ngưng thực. Đương song phương hoàn toàn giao hòa cùng một chỗ, toàn bộ quá trình song phương đều không có lộ ra một chút bài xích hoặc là khó chịu, phản mà là một loại hưởng thụ, một loại linh hồn thăng hoa. Đột nhiên, hắc ám hành giả đột nhiên mở miệng, dùng tham ăn miệng ngữ khí nói, chủ nhân, ta đã hoàn thành dung hợp. Phương Vân sững sờ, hắn không có nghĩ đến cái này quá trình hội thuận lợi như vậy, hoàn thành. Ngươi có cảm giác gì? Cảm giác? Rất tốt. Bất quá ta cảm giác cùng ngài liên hệ càng thêm chặt chẽ rồi, tựa hồ ngài theo viễn cổ thời đại, chính là ta tạo hóa một loại. Loại cảm giác này, để cho ta đối với ngài vô cùng tôn sùng. Phương Vân biết rõ, cái này là bởi vì chính mình kế thừa hắc ám chi tâm nguyên nhân, tham ăn miệng cùng hắc ám hành giả giao hòa cùng một chỗ, cũng không có phai mở mất cái này viễn cổ lạc ấn, mà là kế thừa xuống. Thực lực của ngươi có thay đổi gì sao? Mới đích thân hình có cái gì cải biến? Thực lực, giống như tăng lên không lớn, thế nhưng mà ta có thể cùng với khắc dung hợp qua tộc nhân lần thứ hai dung hợp, tiến tới lại lần nữa tăng thực lực lên. Hoặc là mình phân liệt. Lúc này thời điểm thứ hai, thứ ba cái thôn thiên tộc nhân cùng hắc ám hành giả dung hợp cũng đã xong. Bọn họ cùng tham ăn miệng cảm giác đồng dạng, đều không có sinh ra bài xích phản ứng, cũng không có vì vậy mà ảnh hưởng chính mình bản tâm. Đối với kết quả này, Phương Vân hay vẫn là tương đương thỏa mãn. Chủ nhân, xin cho phép chúng ta trước vi ngài biểu hiện ra lần thứ hai dung hợp. Tại Phương Vân gật đầu cho phép về sau, hai cái dung hợp sau đích thôn thiên tộc nhân lẫn nhau đi đến cùng một chỗ. Lần này dung hợp, tiểu so lần thứ nhất phải nhanh nhiều, hai cái thôn thiên tộc nhân chỉ là nháy mắt, tiểu biến hóa làm một người. Mà dung hợp sau đích nguyên một đám thể, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, sau đó là người thứ ba dung hợp cùng một chỗ, thực lực lần nữa gấp bội. Hai người dung hợp cùng một chỗ thực lực về sau, bọn hắn thực lực biến thành ba người thực lực, mà ba người dung hợp cùng một chỗ, thực lực lại lật ra 9 lần. Cái này kinh người tăng lên, lại để cho Phương Vân cơ hồ không dám tưởng tượng, bất quá ba người dung hợp cùng một chỗ thời điểm. Dung hợp sau đích thân thể đã biểu hiện ra cố hết sức biểu lộ. Phải chăng có thể tiến hành 4 mỗi người thể dung hợp? Chúng ta thử một lần. Đương đệ tứ thôn thiên tộc nhân nếm thử cùng 3 cái dung hợp thể tiếp xúc lập tức, Phương Vân đột nhiên cảm giác được cái kia dung hợp cùng một chỗ thân thể, thực lực đột nhiên tăng vọt, trực tiếp tăng vọt đến chủ thần cấp cái khác thực lực. Thế nhưng mà cũng ở đây một cái trước mắt, vốn là dung hợp cùng một chỗ thân hình, đột nhiên sụp đổ, 4 cái thôn thiên tộc nhân bị lẫn nhau bài xích ngã ngồi đến trên mặt đất. Chủ nhân, thực xin lỗi. Chúng ta làm không được. Phương Vân sờ lên cái cằm, suy nghĩ cẩn thận hơi có chút mấu chốt, những thôn thiên này tộc nhân cá nhân thực lực, hẳn là chế ước bọn hắn lần thứ hai dung hợp số lần mấu chốt. Nói cách khác, thực lực của bọn hắn càng cường, bọn hắn dung hợp lần thứ hai dung hợp cái đo đếm cũng thì càng nhiều. Nếu như trong bọn họ một cái, có thể đến chủ thần cảnh giới, có lẽ bọn hắn có thể tiến hành nhiều lần hơn dung hợp. Chương 1120, điên cuồng phản công. Chủ nhân, chúng ta phụ kỳ vọng của ngài. Hiển nhiên, bọn hắn dung hợp, cũng không có đạt tới chính mình chô kỳ vọng cái chủng loại kia trình độ. Tuy nhiên lần thứ 2 dung hợp có thể tiến hành 3 cái thân thể dung hợp, thế nhưng mà loại này dung hợp, cũng không có đột phá cực hạn. Mà bọn hắn thế nhưng mà biết rõ Phương Vân thực lực, nếu như có thể có chỗ đột phá, như vậy bọn hắn có lẽ còn một điều tác dụng. Thế nhưng mà liền chủ thần cảnh giới đều không có đột phá, sự hiện hữu của bọn hắn giá trị cũng tiểu giảm bớt đi nhiều. Ít nhất đối với Phương Vân mà nói, cái này là sự thật. Phương Vân lắc đầu, cười nói, không tính rất kém cỏi, mặc dù không có đạt tới ta mong muốn mục tiêu, bất quá tiềm lực của các ngươi không thể khinh thường, lại để cho ta xem các ngươi phía trước theo như lời mình phân liệt. Là, tham ăn miệng nghe Phương Vân ngữ khí, không có trách quái ý của bọn hắn, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Phương Vân mệnh lệnh, càng là không chút do dự chấp hành, hắn mắt nhìn Phương Vân, lại bổ sung nói, chủ nhân, cái này phân liệt là hắc ám hành giả thiên phú năng lực, coi như là hắc ám hành giả sinh sôi nảy nở chính mình chủng tộc phương pháp, bất quá loại thiên phú này bị chúng ta kế thừa về sau, chúng ta cũng không có kế thừa bọn hắn sinh sôi nảy nở năng lực, chỉ là đơn thuần tiến hành thân thể phân liệt. Dứt lời, tham ăn miệng bắt đầu thi triển cái gọi là phân liệt, tại Phương Vân trong mắt, giờ phút này tham ăn miệng giống như là phân liệt tế bào đồng dạng. Mà loại này phân liệt đi ra hai cái thân thể, thực lực thoáng hạ thấp, bất quá rớt xuống không nhiều lắm. Phương Vân hai mắt tỏa sáng, không tệ thiên phú năng lực, ngươi có thể phân liệt mấy lần. Đây là ta lần thứ nhất sử dụng phân liệt, ta cũng không biết có thể phân liệt mấy lần. Nói xong, tham ăn miệng lại bắt đầu phân liệt, lần này theo hai cái thân thể phân liệt thành 4 cái. Lần này thực lực rớt xuống tiểu khá nhiều rồi, bất quá cũng không có ngã xuống tiểu cấp độ, 4 mỗi người thể y hiện nguyên tại hắn vốn là cấp độ biên giới bồi hồi. Phương Vân gật gật đầu. 4 mỗi người thể tổng thể thực lực, so về một mình thân thể, có lẽ còn phải mạnh hơn vài phần. Tham ăn miệng cũng không có dừng lại, y đi hành nguyên tại nếm thử phân liệt, đương 4 mỗi người thể phân liệt thành 8 cái thời điểm, thực lực chợt hạ xuống. Thân thể thực lực đã ngã xuống cảnh giới tuyến, mà 8 cái thân thể tổng thực lực, y đi hành nguyên cao hơn nguyên một đám thể thời điểm. Tham ăn miệng y đi hành nguyên tại nếm thử, lần thứ 4 phân liệt lại để cho 8 cái thân thể biến thành 16 cái, chỉ là lần này thực lực sụt. Thực lực tổng cũng thoáng thấp hơn một cái bản thể thời điểm. Tham ăn miệng trong đó một cái phân liệt thân thể nhìn về phía Phương Vân, chủ nhân, nếu như tiếp tục phân liệt, ta còn có thể tiếp tục phân liệt một lần, bất quá chỉnh thể thực lực hội trên phạm vi lớn hạ thấp, nếu như tiến hành chiến đấu, lần thứ 2 phân liệt cùng 3 lượt phân liệt hẳn là thích hợp nhất, lần thứ 4 phân liệt ưu thế đã trên phạm vi lớn giảm xuống. Phương Vân gật gật đầu, nếu như ngươi trong đó một cái thân thể bị tiêu diệt rồi, hội hay không tạo thành ngươi thực lực hạ thấp. Này sẽ để cho ta bị thương, trong thời gian ngắn hội hạ thấp, bất quá khôi phục không khó. Tham ăn miệng kỳ thật còn có nửa câu lời nói không có nói ra, cái kia chính là chỉ cần nuốt đầy đủ tánh mạng bảo thạch, như vậy có thể rất nhanh khôi phục. Nếu như các ngươi phân liệt về sau, phải chăng có thể tiến lần thứ 2 dung hợp? Tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, bọn hắn còn không có nghĩ đến điểm này, Phương Vân một câu, đích thật là lại để cho bọn hắn hai mắt tỏa sáng cảm giác. Mấy cái thôn thiên tộc nhân lập tức bắt đầu nếm thử. Bất quá loại này phân liệt sau, không cùng người ở giữa dung hợp, hiệu quả cũng không lộ ra lấy. Tuy nhiên cũng có chỗ tăng lên, thế nhưng mà cũng không có bản thể ở giữa dung hợp cái loại nảy bay vọt tính thực lực tăng lên. Hơn nữa từng thân thể lẫn nhau ở giữa dung hợp, chỉnh thể thực lực không cách nào siêu việt trong đó một phương bản thể thực lực. Tuy nhiên trên thực lực không có nói thăng, bất quá Phương Vân hay vẫn là thấy được rất nhiều khả năng. Ít nhất tại cường giả loại này trong quyết đấu, thôn thiên tộc nhân lăng không nhiều hơn rất nhiều chiến thuật. Phải biết rằng một loại cường giả quyết đấu, so đều là ai thực lực cường đại, mặc dù là Phương Vân, cũng rất ít có cái gì đặc thù chiến thuật. Thế nhưng mà thôn thiên tộc nhân loại này đa dạng tính, lại để cho bọn hắn có thể sinh ra rất nhiều chuyện xấu. Thí nghiệm tạm thời chấm dứt, kết quả vẫn tương đối lại để cho Phương Vân cảm thấy thỏa mãn. Phương Vân mở ra kết giới, đột nhiên một đạo màu đen trùm tia sáng hướng phía hắn chính diện bay nhanh mà đến. Chủ nhân coi chừng. Tham ăn miệng phản ứng vô cùng nhanh chóng, lập tức vọt tới Phương Vân trước mặt. Một tay vỗ, đem đạo kia màu đen trùm tia sáng phương hướng độ lệch mở. Phương Vân có chút ngẩn người thần, nhìn xem bên ngoài cảnh tượng, mấy cái trưởng lão, hỏa sư còn có mắt kép cùng với lao quang hàn gia, đang tại cùng mấy cường giả quyết đấu. Trang diện hỗn loạn tới cực điểm, khắp nơi đều là thần chi tại tàn sát bừa bãi, mà canh gác lâu đài người chính kiệt lực chống cự lại. Còn có những trải qua kia bồi dưỡng thôn thiên tộc nhân đã ở hiệp đồng phối hợp với, có thể nói, nếu như không là vì sự hiện hữu của bọn hắn. Canh gác lâu đài cũng không có khả năng ngăn cản đến bây giờ, chỉ sợ sớm đã rơi vào tay giặc rồi. Chứng kiến kết giới mở ra, liệt địa trưởng lão cả người đều tinh thần tỉnh táo. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Vân kinh ngạc nhìn xem chung quanh cảnh tượng. Liệt địa trưởng lão đã vọt tới Phương Vân trước mặt, đại nhân. Vạn thần. Liệt địa trưởng lão nói còn chưa dứt lời, một cái toàn thân hất lên áo giáp màu đen, toàn thân tản ra nồng đậm tử vong khí tức ma thần, đã cắt đứt hắn. Liệt địa trưởng lão nâng lên hai tay, mặt đất bay lên một mặt tường đất, cái kia hắc sắc ma thần một chiêu chém nát tường đất. Liệt địa trưởng lão cả người đều già yếu thêm vài phần, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Đại nhân, vạn thần điện đột kích. Chúng ta. Liệt địa trưởng lão không cần phải nữa nói thêm cái gì, bởi vì hắn đã thấy được Phương Vân cái kia âm trầm đến cực điểm sắc mặt. Liệt địa trưởng lão chưa bao giờ đã từng gặp Phương Vân tức giận, tại trong ấn tượng của hắn, tựa hồ Phương Vân vĩnh viễn đều là cái loại nầy hảo hảo tiên sinh, vĩnh viễn đều là bình thản ngữ khí, mặc dù người phía dưới ngẫu nhiên mạo phạm, hắn cũng chỉ là đưa một trong cười, cho tới bây giờ chưa từng bái kiến hắn bởi vì sao sự tình tức giận. Thế nhưng mà, lần này hắn thật sự chứng kiến Phương Vân nổi giận. Phương Vân ngự khí cũng như sắc mặt của hắn một loại, tràn đầy lanh ý. Tham ăn miệng. Tiểu nhân ở. Tham ăn miệng cùng với khác mấy cái thôn thiên tộc nhân, tất cả đều là ánh mắt ngưng tụ, trong mắt tràn đầy nồng đậm chiến ý. Lại để cho ta xem các ngươi thành quả. Canh gác lâu đài cũng không gì hơn cái này, ta vốn là còn lo lắng, canh gác lâu đài có cái gì át chủ bài, nguyên lai cũng chỉ là loại trình độ này. Tử vong vương nữ vẻ mặt thất vọng nhìn xem chiến trường, 9 cái thần tướng đều tại bên người nàng. Thập thần đem đều không có ra tay, canh gác lâu đài cũng đã không cách nào ngăn cản. Chớ đừng nói chi là cùng toàn bộ vạn thần điện đối kháng rồi, vốn là tử vong vương nữ còn lòng tràn đầy chờ mong lấy, canh gác lâu đài có thể có cái gì không tầm thường biểu hiện. Đáng tiếc, canh gác lâu đài biểu hiện, thật sự là làm cho nàng thất vọng. Mà ngay cả vốn là bị truyền thuyết vô cùng kỳ diệu thôn thiên nhất tộc, cũng không có biểu hiện ra cái gì xông ra địa phương. Hoàn toàn chính xác. Những thôn thiên này tộc nhân cùng nàng trong ấn tượng những hèn mọn kia côn trùng có thiên túi có khác, thế nhưng mà cũng không có ngoại giới chỗ trong truyền thuyết cái chủng loại kia, có thể đối với kháng thần tướng tình trạng. Điện hạ, xin ngài cho phép ta, đi chung kết đây hết thảy. Một cái toàn thân đều là màu đen thần chi tràn đầy tự tin nói, hắn là thập thần đem bên trong đích tử vong dự ngôn giả. Đồng thời cũng là tử vong vương nữ tín nhiệm nhất thân tín, tử vong vương nữ gật gật đầu, đi thôi, cho bọn hắn một thống khoái. Nếu như nói chỉ là thần quân đoàn, canh gác lâu đài còn miễn cưỡng có thể chống cự. Nhưng khi thập thần sắp xuất hiện tay, như vậy chờ đợi canh gác lâu đài, chỉ có chính thức diệt vong. Không chỉ là tử vong vương nữ cho rằng như thế, tất cả mọi người thì cho là như vậy. Tử vong dự ngôn giả xẹt qua hắc ám, ven đường sở hữu thi thể, đều theo hắn trải qua, đứng thẳng. Bất luận địch thi thể của ta, tất cả đều thành hắn khôi lỗi. Hắn là điều khiển thi thể đại sư, thi thể càng nhiều, hắn chiến lực cũng càng cường đại. Mặc dù là người của mình, xem đến tử vong dự ngôn giả đã đến, cũng sẽ biết hoảng sợ tránh ra. Hắn tiểu là tản bộ sợ hãi ôn dịch, những bị kia điều khiển thi thể, ngoại trừ con mắt là hoàn toàn màu đen bên ngoài, những thứ khác hết thảy đều giống như còn sống thời điểm đồng dạng. Một cái buồn cười thôn thiên tộc nhân ngăn cản ở trước mặt của hắn, tử vong dự ngôn giả có một loại bật cười xúc động. Cái này thật đáng buồn thôn thiên tộc nhân, chẳng lẽ hắn cho là hắn chỗ đối mặt đối thủ, hay vẫn là lấy trước kia loại kẻ yếu? Chẳng lẽ hắn cho rằng hắn thật sự có thể ngăn cản ở chính mình. Thật đáng buồn, buồn cười. Tiểu gia hỏa, là cái gì cho ngươi thật đáng buồn dũng khí, ngăn tại trước mặt của ta. Tử vong dự ngôn giả cũng không rõ ràng lắm, ngăn cản ở trước mặt hắn thôn thiên tộc nhân không phải người khác, đúng là thôn thiên nhất tộc tộc trưởng, tham ăn miệng. Tham ăn miệng nhếch môi, đương nhiên là chủ nhân của ta cho dũng khí của ta, hắn cho của ta cũng không chỉ là dũng khí. A, còn có cái gì? Còn có xé nát lực lượng của ngươi. Tham ăn miệng đột nhiên hướng phía tử vong dự ngôn giả đánh tới. Tử vong dự ngôn giả cười lạnh, giơ tay lên chỉ hướng tham ăn miệng, tử vong dự ngôn giả sau lưng một cường giả thi thể nên hướng tham ăn miệng. Đúng vào lúc này, làm cho người không tưởng được một màn xuất hiện. Cái kia thi thể không có khởi bất kỳ tác dụng gì, tham ăn miệng không tốn sức chút nào đem cái kia thi thể xé mở, y lì hải nguyên không có dừng chút nào trệ, hướng phía tử vong dự ngôn giả đánh tới. Tử vong dự ngôn giả trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Cái này thi thể tại khi còn sống thực lực cũng không yếu. Phải biết rằng hắn chỗ khống chế thi thể, so về khi còn sống thực lực còn mạnh hơn vài phần, hơn nữa so về kẻ sống càng thêm không sợ tổn thương. Tuy nhiên lại liền cái này nhỏ nhỏ thôn thiên tộc nhân một hơi đều không có ngăn trở, cái này lại để cho hắn có chút không dám tin tưởng. Bất quá cũng chỉ là một chút ngoài ý muốn mà thôi, tham ăn miệng khoảng cách hắn còn cách một đoạn. Tử vong dự ngôn giả lại là phất phất tay, lúc này thời điểm 10 cái cường giả thi thể đánh về phía tham ăn miệng. Thế nhưng mà, càng không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này 10 cái cường giả thi thể, rõ ràng bị tham ăn miệng lập tức tiêu diệt. Lần này tử vong dự ngôn giả thật sự có chút ít luống cuống, tham ăn miệng đã vọt tới trước mắt, cái kia vỡ ra miệng, giống như là tại đùa cợt hắn một loại. Đợi một chút, ta còn có. Không chờ Tử Vong Dự Ngôn Giả mở miệng, Tham Ăn Miệng đã một ngụm cắn hắn bên cổ, ngươi nói nhảm quá đi. Tử Vong Dự Ngôn Giả thân hình đang không ngừng dao động, hắn muốn thân thể của mình hư hóa, thế nhưng mà cái này chộp vào trên người hắn thôn thiên nhất tộc, tựa hồ có nào đó năng lực, lại để cho thân thể của hắn không cách nào hoàn thành hư hóa. Đã lâu đau đớn kích thích thần kinh của hắn, cực khổ, vô lực, không cam lòng, phẫn nộ. Các loại mặt trái cảm xúc tại trong đầu của hắn lan tràn, hắn ngoại trừ trơ mắt nhìn cái này thôn thiên tộc nhân xé mở hắn bên cổ bên ngoài, cái gì cũng không làm được. Cái này dã man tiểu quái vật. Chương 1121, khủng bố thủy triều. Cái gì? Tử Vong Vương nữ sắc mặt đột nhiên kỳ biến, ánh mắt nhìn về phía Tử Vong Dự Ngôn Giả xuất phát phương hướng, điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Không chỉ là Tử Vong Vương nữ cảm giác đã đến, mặt khác tám vị thần tướng cũng đều cảm thấy. Tử Vong Dự Ngôn Giả chết rồi. Cái chết như vậy đột nhiên, như vậy nhanh chóng. Không có bất kỳ đại chiến dấu hiệu, không có bất kỳ cường giả chấn động xuất hiện. Phảng phất là tự nhiên mà vậy tử vong, thế nhưng mà với tư cách Tử Vong thần chi, muốn bình tĩnh đi chết, chỉ sợ đều là một kiện tương đương chuyện khó khăn. Thế nhưng mà Tử Vong Dự Ngôn Giả tiểu là như vậy đột nhiên, lại để cho tất cả mọi người không có làm tốt một chút chuẩn bị tâm lý. Cái hướng kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Tử Vong Vương nữ ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Rõ ràng hết thể cũng rất thuận lợi, canh gác lâu đài căn bản cũng không có ngoại giới trong truyền thuyết cường đại như vậy, thôn thiên nhất tộc cũng không quá đáng là đồ cụ hư danh mà thôi. Bọn hắn cơ hồ dẹp xong hơn phân nửa canh gác lâu đài, còn lại những canh gác kia lâu đài cao tầng, cũng chỉ là tại kéo dài hơi tàn lấy. Tử Vong Vương nữ căn bản là nghĩ không ra một cái lý do, nếu như bọn hắn thật sự có ngoại giới trong truyền thuyết cường đại như vậy, làm sao có thể lại để cho tử vong của mình đại quân, tại canh gác lâu đài ở trong tàn sát bừa bãi, mà không làm chống cự. Lúc này thời điểm, một cái toàn thân bị hỏa diễm bao trùm thần tướng đi đến trước một bước, cái kia ngu xuẩn rốt cục chết rồi, ta đã sớm khuyên bảo qua hắn, không muốn luôn ỷ lại những thứ vô dụng kia thi thể, chỉ biết điều khiển thi thể đồ đần, một khi đã mất đi thi thể, hắn yếu đích cùng với một đầu heo không có gì khác nhau. Cái này thần tướng cùng Tử Vong Dự Ngôn Giả gần đây không hợp, đương nhiên, hắn đồng dạng cũng có vốn liếng nói lời nói này. Luyện ngục hỏa ma. Hắn là bị tử thần tụ tập toàn bộ luyện ngục linh hồn chi hỏa miêu tả đi ra khủng bố quái vật. Mà hắn trời sinh tính cũng như cái kia hừng hực thiêu đốt hỏa diễm một loại, tràn đầy bạo ngược cùng hủy diệt khí tức. Tử Vong Vương nữ hai đầu lông mày, có chút lộ ra vài phần bất mãn, Tử Vong Dự Ngôn Giả thế nhưng mà nàng trung thành nhất tùy tùng. Hơn nữa Tử Vong Dự Ngôn Giả tuyệt đối không muốn luyện ngục hỏa ma theo như lời cái kia giống như không chịu nổi, dù sao với tư cách thập thần đem một trong, Tử Vong Dự Ngôn Giả thực lực, tuyệt đối là nhất đỉnh tiêm một loại kia. Tuy nhiên rất lớn trình độ đi lên nói, Tử Vong Dự Ngôn Giả nhất thực lực cường đại, đích thật là tại trên thi thể. Thế nhưng mà cho dù không có thi thể, hắn cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể bị giết chết. Điện hạ, xin cho phép ta vi ngài mở đường, ta sẽ dẫn theo canh gác lâu đài tất cả mọi người đầu lâu, còn có cái kia ngu xuẩn thi thể trở về gặp ngài. Luyện ngục hỏa ma thân hình cao lớn, đi về hướng canh gác lâu đài. Thực hủ người, sát ma, hai người các ngươi cùng luyện ngục hỏa ma cùng nhau đi tới. Ta không muốn lại ra cái gì ngoài ý muốn. Tử Vong Vương nữ sắc mặt lạnh lùng, quay đầu liếc mắt bên người hai người. Thực hủ người thực lực không tính cường đại, thế nhưng mà hắn nhưng có thể thông qua không ngừng thôn phệ thi thể, đến tăng cường thực lực của mình. Loại này hỗn chiến có thể nói là hắn tốt nhất chiến trường, mãi cho đến chiến đấu chấm dứt, cũng sẽ không đoạn thiếu thi thể, lại để cho hắn có thể như là vĩnh viễn động cơ đồng dạng điên cuồng sát lục. Sát ma thì là quỷ dị nhất tồn tại, hắn cũng được gọi là tật bệnh chi thần. Kỳ thật hắn cũng không chịu trách nhiệm tàn tật bệnh, hắn chỉ là tại mọi người sinh bệnh thời điểm, đạt được lực lượng. Không chỉ là sinh bệnh, bất luận cái gì đau sót chứng bệnh, đều có thể cho hắn mang đến lực lượng. Có thể nói hắn tiểu là những cái kia bệnh ách hóa thân, mà ở thập thần đem bên trong, thực lực của hắn không tính mạnh nhất, thế nhưng mà tuyệt đối là địch nhân đau đầu nhất một cái. Bởi vì hắn thích nhất phương thức tiểu là đem ốm đau tái giá đến địch nhân trên người, dù là cuối cùng địch nhân chiến thắng, cũng sẽ biết rơi vào một thân tích lao. Luyện ngục hỏa ma vẻ mặt không cho là đúng, tuy nhiên Tử Vong Vương nữ yêu cầu thực hủ người cùng sát ma theo hắn đồng hành, thế nhưng mà tại hắn xem ra, cái này hoàn toàn là dư thừa. Chính là một cái canh gác lâu đài, căn bản là không đủ để uy hiếp được hắn. Hắn tin tưởng thực lực của mình, cái loại này tự tin cũng làm cho hắn trở nên có chút tự đại. Đương nhiên, đây cũng là chưa từng có thua trận nguyên nhân. Không giống với mặt khác mấy cái thần tướng địch nhân, cho bọn hắn đánh giá hoặc là cường đại, hoặc là đáng sợ. Luyện ngục hỏa ma đối thủ chưa bao giờ cho hắn qua bất luận cái gì đánh giá, bởi vì chưa từng có một địch nhân, theo trước mặt của hắn đào tẩu qua. Cho dù là người nào, hắn đều sẽ không bỏ qua. Hắn thích nhất đúng là, nhìn xem địch nhân của hắn, bị linh hồn của hắn chi hỏa không ngừng thiêu đốt hầu như không còn chút dây rủa cùng kêu rên. Tử vong dự ngôn giả những nơi đi qua là thi hài dị động, mà luyện ngục hỏa ma những nơi đi qua thì là hoang tàn. Lúc này thời điểm ba thân ảnh chắn luyện ngục hỏa ma, sát ma cùng thực hủ người trước mặt. Nếu như nói ba cái thần tướng ánh mắt chính là tràn đầy bạo ngược cùng tà ác, như vậy cái này ba cái thôn thiên tộc ánh mắt của người thì là hưng phấn. Cái này không thể không lại để cho bọn hắn hưng phấn, bởi vì lúc ban đầu phát hiện một cái đáng giá một trận chiến đối thủ, đã bị tham ăn miệng dùng tộc trưởng thân phận, cưỡng ép cướp đi. Vốn là còn phàn nàn lấy, khoe khoang cơ hội tiểu cái này bối bị tham ăn miệng đoạt thời điểm ra đi. Lại xuất hiện ba cái cường giả, cái này ba cái cường giả thực lực, cùng lúc trước cái kia rõ ràng cho thấy đồng nhất tiêu chuẩn. Tuy nhiên tham ăn miệng còn muốn cướp đi cái này ba cái đối thủ, thế nhưng mà ba người kiên quyết không đồng ý, thiếu chút nữa muốn tại đối phó ba cái thần tướng phía trước, nội chiến toàn bộ vai võ phụ. Cũng may tham ăn miệng hay vẫn là nhận biết đại cục, đi thu thập những tiểu lâu la kia đi. Miệng rộng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem ba cái thần tướng, cái này quy ta, những thứ khác tất cả đều quy các ngươi. Ai nói thôn thiên nhất tộc ngu rốt phúc hậu kia mà, xem miệng rộng có thể mặt khác hai người đồng bạn lòng đầy căm phẫn biểu lộ đã biết rõ. Miệng rộng một người tiểu nói phải đi hai cái, lưu lại một còn phi thường vô sỉ mà nói, còn lại tất cả đều quy bọn hắn. Có thể nói ra lời nói này, tiểu chứng minh thôn thiên nhất tộc thật không có phúc hậu đi nơi nào. Ba cái thần tướng hiển nhiên sắp bị ba tên hề một loại thôn thiên tộc nhân giận điên lên, đây là đang xem thường bọn hắn sao. Bọn hắn lúc nào bị như thế xem nhẹ qua? Tuyệt đối không có. Bất luận cái gì thời điểm, bọn hắn chỗ đối mặt đối thủ, đều là nơm nớp lo sợ, vạn phần coi chừng mặt đối với bọn hắn. Mà không phải như cái này ba cái thôn thiên tộc nhân như vậy, rõ ràng tại dùng thượng vị giả tư thái, chọn lựa lấy đối thủ của bọn hắn. Luyện ngục hỏa ma cái kia thô bạo tính tình, chịu được loại này sỉ nhục giống như đối đãi. Cái thứ nhất liều lĩnh đánh về phía ba cái thôn thiên tộc nhân, ba cái thôn thiên tộc nhân trong mắt cử động hiện lên một tia tinh quang. Tựa hồ là thương lượng tốt rồi một loại, đều tại đồng thời nên hướng luyện ngục hỏa ma. Ba người căn bản không sợ luyện ngục hỏa ma trên người điên cuồng thiêu đốt linh hồn chi hỏa. Ha ha. Tiểu lại để cho bổn đại gia linh hồn chi hỏa đem các ngươi đốt thành cho bụi a. Thế nhưng mà, ba cái thôn thiên tộc nhân há miệng tiểu cắn lấy hỏa diễm phún dũng nhất mãnh liệt địa phương. Ba cái thôn thiên tộc nhân trên người, màu đen xương mù đang không ngừng trung hòa lấy điên cuồng thiêu đốt linh hồn chi hỏa. Vậy cũng là hắc ám hành giả một cái đặc tính, chúng nhất không ý kỵ đúng là loại này mang theo thuộc tính công kích. Từ loại nào trình độ mà nói, hắc ám hành giả bản thân tiểu là thuần túy năng lượng thể. Chúng có thể bị bất luận cái gì năng lượng chỗ cải biến, tuy nhiên lại không cách nào bị hủy diệt. Loại này hay thay đổi tính sáng tạo ra hắc ám hành giả, đồng thời cũng sáng tạo ra hôm nay thôn thiên nhất tộc. Luyện ngục hỏa ma kinh ngạc phát hiện, cánh tay của mình bị cái kia miệng lớn nhất thôn thiên nhất tộc, hai căn cắn xé xuống. Đáng chết. Cút ngay cho ta, ngươi cái này ti tiện côn trùng. Luyện ngục hỏa ma kịch liệt đau nhức đồng thời, nâng lên cái tay còn lại, muốn đem miệng rộng vứt bỏ. Thế nhưng mà cánh tay phải của hắn đã ở đồng thời, lên tiếng mất rơi trên mặt đất. Cái này. Điều này sao có thể? Đáng chết đáng chết. Các ngươi thất thần làm cái gì? Bên trên tới giúp ta. Bang luyện ngục hỏa ma bắt đầu luống cuống. Cái này ba cái ở đâu hay là hắn trong miệng côn trùng, căn bản chính là ăn tươi nuốt sống quái vật. Tử vong dự ngôn giả chẳng lẽ tiểu là gặp được bọn hắn. Luyện ngục hỏa ma thần sắc rốt cục lộ ra khủng hoảng, tuy nhiên đối với hắn loại này cấp bậc tồn tại, cho dù tứ chi đều mất, cũng sẽ không biết chính thức ảnh hưởng chiến lược. Thế nhưng mà cái này không có nghĩa là không sẽ ảnh hưởng thế cục, đặc biệt là tại hắn đối mặt bọn này quái vật thời điểm. Hắn dùng lực lượng lại dài ra một đôi cánh tay, còn chưa đủ ba cái thôn thiên nhất tộc ăn. Giang giác. Trái tim của hắn cứng rắn nhăn khối, bị miệng rộng một ngụm cắn. Lộ ra lực lượng hừng hực thiêu đốt lên thần hồn, luyện ngục hỏa ma trên người hỏa diễm kinh hoàng không nớt. Không không. Dừng lại, các ngươi những này. Những hôn đàn này, các ngươi không thể như vậy. Cho dù đem luyện ngục hỏa ma nuốt lấy hết, hắn cũng không cần lo lắng. Thế nhưng mà những đồ đáng chết này, rõ ràng đem chủ ý đánh tới trên thần hồn của hắn. Đây chính là hắn chỗ căn bản, cho dù là một chút tổn thương, với hắn mà nói, đều là tổn thất thật lớn. Miệng rộng ở đâu quan như vậy rất nhiều, thò tay chụp tới, đem cái kia u lục thần hồn trào trên tay, sau đó miệng rộng mở ra, toàn bộ nuốt vào. Mặt khác hai cái thôn thiên tộc nhân xem nước miếng đều muốn lưu lại, chỉ nghe miệng rộng nuốt thanh âm xuống dưới. Luyện ngục hỏa ma trên người linh hồn chi hỏa đang không ngừng tiêu tan lấy, mà miệng rộng trên người linh hồn chi hỏa bắt đầu đốt đốt. Miệng rộng tràn đầy ngạc nhiên nhìn mình trên người biến hóa, hiển nhiên, hắn lại dùng thôn thiên nhất tộc tạm thời tính dung hợp, đem luyện ngục hỏa ma năng lực đánh cắp đến trên người của mình. Hỗn đản, ngươi sẽ không lưu một điểm cho chúng ta sao? Thực hủ người cùng sát ma hiển nhiên đều không có tiên đoán được kết quả như vậy, lúc ban đầu thời điểm, chứng kiến luyện ngục hỏa ma bị ba cái thôn thiên tộc nhân vây công, cũng có chút muốn cho luyện ngục hỏa ma ăn điểm đau khổ ý niệm trong đầu. Cho nên đang nhìn đến luyện ngục hỏa ma bối rối thời điểm, có chút kéo dài ý định. Thế nhưng mà, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thắng bại sẽ như thế nhanh sinh ra, mà cái này kết quả, bất luận là ai đều không thể thừa nhận. Thực hủ người cùng sát ma liếc nhau, tất cả đều thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc cùng một vẻ bối rối. Đúng vậy, bối rối. Những tiểu quái vật này là chuyện gì xảy ra, tại sao phải cho bọn hắn loại này cảm giác bất an? Lúc trước bọn hắn cũng đã từng gặp thôn thiên tộc nhân chiến đấu, hoàn toàn không có loại này khủng bố năng lực. Như thế nào cái này ba cái thôn thiên tộc nhân đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ bọn họ là canh gác lâu đài vũ khí bí mật? Đúng rồi, nhất định là như vậy, nếu như không phải thời điểm mấu chốt, bọn hắn chỉ sợ còn sẽ không bị phong xuất. Nghĩ vậy, hai cái thần tướng trong nội tâm thoáng yên ổn rất nhiều. Cái này ba cái tiểu quái vật tuy nhiên khủng bố, thế nhưng mà số lượng khẳng định không nhiều lắm. Đột nhiên, theo canh gác lâu đài ở chỗ sâu trong đi tới một thân ảnh, xem thân hình hẳn là một nhân loại. Bất quá cả nhân loại kia bên người, đi theo ba cái thôn thiên tộc nhân. Trong đó một cái thôn thiên tộc nhân nhìn về phía miệng rộng ba người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Như thế nào còn không có giải quyết những tiểu lâu la này? Chẳng lẽ muốn chủ nhân tự mình ra tay sao? Chương 1122, nguồn gốc của tội lỗi cuộc chiến. Ba cái thôn thiên tộc nhân thầm hận, tham ăn miệng điều này hiển nhiên là ở trả thù hắn cướp đi con mồi. Cái này ba địch nhân thực lực đều không kém, đương nhiên không có khả năng tam quyền lưỡng cướp giải quyết. Thực hủ người cùng sát ma liếc nhau, không hẹn mà cùng hướng phía Phương Vân sùng đi. Hiển nhiên, bọn hắn đều nhìn ra, Phương Vân hẳn là những thôn thiên này tộc nhân thủ lĩnh. Cho nên chỉ cần giải quyết Phương Vân, như vậy những thôn thiên này tộc nhân tất nhiên sẽ đúng mực đại loạn. Đáng tiếc, ý nghĩ của bọn hắn rất tốt đẹp, thế nhưng mà sự thật rất tàn khốc. Ba cái thôn thiên tộc nhân còn không đối phó được, huống chi Phương Vân bên người còn có ba cái. Hơn nữa bọn hắn hành vi, xem như triệt để chọc giận những tiểu quái vật này. Sáu cái thôn thiên tộc nhân chứng kiến thực hủ người cùng sát ma hướng phía Phương Vân công kích, lập tức con mắt đỏ bừng. Phương Vân là bọn hắn liên hệ thế nào với? Là bọn hắn tái sinh phụ mẫu, là bọn hắn áo cơm cha mẹ. Nếu ai đối với Phương Vân động thủ, coi như là thiên vương lão tử, bọn hắn cũng muốn giết chết đối phương. Không cần bất luận cái gì trao đổi, bọn hắn giống như là nổi giận một loại đánh về phía thực hủ người cùng sát ma. Thực hủ người cùng sát ma phối hợp cũng là cực kỳ quen thuộc, không có trải qua thương lượng, hai người là đã phân tốt rồi riêng phần mình nhiệm vụ. Thực hủ người phụ trách ngăn lại 6 cái thôn thiên tộc nhân, mà sát ma thì là phụ trách tại trong thời gian ngắn nhất đánh chết Phương Vân. Thực hủ người đã không dám khinh thường thôn thiên tộc nhân, bất quá hắn vẫn cảm thấy, thời gian ngắn ngăn trở cùng quang co vòng mèo, vẫn là có thể kéo dài đầy đủ thời gian, lại để cho sát ma giết Phương Vân. Thế nhưng mà, thôn thiên tộc nhân đáng sợ trình độ đúng vào lúc này hiện ra. Bọn hắn căn bản là mặc kệ thực hủ người công kích, hắc ám hành giả đặc tính tựu là đem đại bộ phận công kích, đều suy yếu đến nhỏ nhất tổn thương. Hơn nữa 6 cái thôn thiên tộc nhân, lập tức phân hóa thành trên 100 cái phân thân, từng phân thân đều có được lấy đáng sợ trình độ. Bọn hắn giống như là con kiến, giống như là châu chấu. Cái này hơn 100 cái phân liệt thân thể vừa xuất hiện, giống như là bị kiếp nổ quả bom giống như, lại để cho thực hủ người trong đầu trống rỗng. Nói đùa sao? Cái này muốn như thế nào đánh? Hơn 100 cái phân liệt thể trực tiếp đem thực hủ người nuốt hết, bất quá lần này bọn hắn không phải thôn phệ, mà là trực tiếp xé. Bọn hắn muốn đem thực hủ người xé thành mảnh nhỏ, thực hủ người giờ phút này cũng kinh nghiệm lấy luyện ngục hỏa ma đồng dạng khủng bố. Chỉ là, càng thêm thê thảm, càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì hắn hoàn toàn đã bị hàng hà số lượng thôn thiên tộc nhân mai táng, hải cốt không còn. Chính thức hải cốt không còn. Có lẽ đối với đến đây công kích canh gác lâu đài chư thần mà nói, đây mới thực sự là ác ngộng. Bọn hắn căn bản là không rõ, chờ đợi bọn hắn chính là cái gì. Sát ma nhìn xem gần trong gang tấc Phương Vân, đột nhiên tầm đó, thân thể cứng đờ định tại nguyên chỗ. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Phương Vân, thân thể lại không bị khống chế. Một loại tim đập nhanh cảm giác, tại trong lòng bắt đầu khởi động lấy, đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác. Coi như là đối mặt minh thần đều không có qua loại cảm giác này, có lẽ tại trí nhớ ở chỗ sâu trong tử thần, đã từng đã cho hắn cảm giác như vậy. Thế nhưng mà Phương Vân cho cảm giác của hắn càng thêm rõ ràng, càng thêm khắc sâu. Rõ ràng đối phương cái gì đều không có làm, thế nhưng mà hắn lại có thể cảm giác được thân thể truyền đến sợ hãi. Đó là một loại bản năng, tựu như là trong giới tự nhiên ở vào thực vật liệm tầng dưới động vật, gặp được thực vật liệm tầng trên sinh vật đồng dạng. Mặc dù hắn là thần, cũng không cách nào ức chế trên loại đối với nảy vị người sợ hãi. Hắn cảm giác thân thể của mình tại sụp đổ, hắn thân thể, thần hồn của hắn, đều ở đây loại khủng bố trong hơi thở sụp đổ. Không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc muốn cái dạng gì lực lượng, mới có thể làm cho đối phương, chỉ dựa vào khí tức tiểu lại để cho chính mình theo thân đến tâm sụp đổ. Mà hắn lại hoàn toàn trầm luân tại loại này vô biên vô hạn trong sự sợ hãi, không cách nào tự kiềm chế. Vốn là canh gác lâu đài bị điên cuồng hỏa diễm thiêu đốt lên, thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, hỏa diễm đều giống như bị nào đó thứ đổ vật tác bách, cơ hồ muốn dập tắt một loại. Tất cả mọi người dừng tay lại trong binh khí, hoặc là kinh ngạc, hoặc là sợ hãi, mỗi người thần sắc không phải trường hợp cá biệt. Bất quá mỗi cái ánh mắt của người, tất cả đều nhìn về phía canh gác lâu đài trung tâm, cái kia đi thông lâu đài bên ngoài trên đường. Tử vong vương nữ vốn là cảm nhận được luyện ngục hỏa ma chết, theo sát phía sau đúng là thực hủ người cùng sát ma. Thế nhưng mà không đợi nàng theo ba cái thần tướng chết kịp phản ứng, trước mặt tiểu là một cô vô biên vô hạn ác ngộng khí tức. Đây tuyệt đối là nàng cuộc đời chứng kiến qua, đáng sợ nhất khí tức. Không có một trong. Không chỉ là tử vong vương nữ, toàn bộ thần quân nhân viên, đều bị cô hơi thở này hù đến rồi. Tuy nhiên bọn hắn đại bộ phận thực lực, đều không thể chính thức minh bạch, cô hơi thở này ý vị như thế nào. Thế nhưng mà cái này không có nghĩa là bọn hắn tiểu không rõ, cô hơi thở này xuất hiện ý vị như thế nào. Hướng gió thay đổi. Canh gác lâu đài người đều là tinh thần chấn động, cỗ hơi thở này rõ ràng cho thấy bọn hắn cái này phương. Bọn hắn tuy nhiên cũng bị cỗ hơi thở này lại càng hoảng sợ, thế nhưng mà chút nào không bị ảnh hưởng, dù là hiện tại bọn hắn trở tay chém đối diện thần nhân một đao, đối phương đều muốn đứng đấy lần lượt đao, hoàn thủ cơ hội đều không có. Điện hạ, ngài vẫn còn chờ cái gì? Nhanh lên thả ra ba con tội ác chí nguyên. Bằng không thì, tử vong vương nữ bên người mấy cái thần tướng đồng dạng sợ hãi. Bọn hắn so những bình thường kia thần chi rõ ràng hơn cỗ hơi thở này ý vị như thế nào. Bọn hắn rốt cục tin tưởng, tử vong dự ngôn giả chết không phải ngoài ý muốn, rồi sau đó đi vào ba cái thần tướng, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn chết. Nhất định chính là cái này khủng bố tồn tại đã hạ thủ, cùng loại này quái vật giao thủ, cho dù có 10 cái mạng cũng không đủ bọn hắn bồi. Tử vong vương nữ ánh mắt ngưng tụ, nàng đã chứng kiến canh gác lâu đài phương hướng đi tới mấy thân ảnh, một nhân loại bên người, đi theo mấy cái thôn thiên tộc nhân. Mấy cái thôn thiên tộc nhân từng khí tức đều không tính cường đại, thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại đem ven đường chiến đấu, lập tức thở bình thường lại. Bất luận ven đường thần chi thực lực mạnh yếu, đối với những thôn thiên kia tộc nhân mà nói, tất cả đều là như ong vỡ tổ đi lên, sau đó lại như ong vỡ tổ trở lại cả nhân loại kia bên người. Bất quá tử vong vương nữ ánh mắt cũng không có tại những thôn thiên kia tộc nhân trên người dừng lại, ánh mắt của nàng hoàn toàn cứng lại tại cả nhân loại kia trên người. Nàng có thể cảm giác đến, cỗ hơi thở này chủ nhân. Đúng là trước mắt cái nhân loại này. Tử vong vương nữ có như vậy một cái chớp mắt do dự, thế nhưng mà rất nhanh, nàng liền làm ra quyết định. Chỉ thấy trước mặt của nàng xuất hiện ba cái chùm tia sáng, theo thứ tự là màu hồng đỏ thẫm, màu vàng cùng màu đen. Cái thứ nhất màu hồng đỏ thẫm chùm tia sáng đột nhiên nổ tung, một cái toàn thân màu đỏ như máu bạo long quái vật theo chùm tia sáng trong lao ra. Cái này quái vật đúng là ba cái tội ác chi nguyên bên trong đích hủy diệt, toàn thân bạo ngược khí tức, khiến nó lộ ra càng thêm dữ tợn. Miệng lớn dính máu tại ngửa mặt lên trời thét dài lấy. Cái này chỉ ngoại hình cùng bạo long cùng loại quái vật, toàn thân đều tràn ngập hủy diệt hỏa diễm, mỗi một lần giẫm trận tại chỗ đều là một lần đối với đại địa trà đạp. Ngay sau đó thứ hai chỉ tội ác chi nguyên phá tan gông xiềng, cái này tội ác chi nguyên bị trói buộc tại màu vàng cột sáng nội, mà màu vàng cột sáng lại như là tiêu vong một loại, thời gian dần qua rút đi. Tử vong vương nữ sau lưng rất nhiều thần chi, rõ ràng tại rất nhanh già yếu, sau đó tử vong. Tử vong vương nữ sắc mặt kỳ biến, vội vàng dùng thần lực của mình bao phủ đội ngũ của mình, sợ bị đại biểu tử vong tội ác chi nguyên sơi tái mất sở hữu tánh mạng. Cũng may đại biểu tử vong quái vật, cùng tử vong vương nữ tử vong chi lực đồng nguyên cùng bản, cho nên đối với tử vong vương nữ không có hứng thú. Bằng không thì tử vong vương nữ cũng không biết, sẽ phát sinh chuyện gì. Đúng vào lúc này, đầy trời ngôi sao đột nhiên buồn bã, toàn bộ thế giới đều yên lặng một loại. Cuối cùng một cái tội ác chi nguyên theo màu đen chùm tia sáng nội dãy rủa đi ra. Tử vong vương nữ sắc mặt lại là biến đổi. Cuối cùng này một cái đại biểu cho tuyệt vọng tội ác chi nguyên, lại là dùng tử thần vốn là hình thái bày ra người. Tử vong vương nữ cơ hồ đều muốn nhịn không được hô một tiếng phụ thần rồi, bất quá nàng biết rõ cái này không phải chân tránh tử thần, hơn nữa hắn hay không còn bảo lưu lấy tử thần vốn có bản tính, cũng không từng cũng biết. Hủy diệt chi nguyên tại phát tiết giống như địa gào thét sau một lúc, rốt cục bình tĩnh lại, quay đầu lại nhìn về phía tử vong vương nữ, tựa hồ tại cùng đợi tử vong vương nữ hạ đạt mệnh lệnh. Chỉ là cặp kia sao động ánh mắt, xem tử vong vương nữ sau lưng một đám thần chi trong lòng mãnh liệt nhảy. Tử vong vương nữ ánh mắt nhìn về phía Phương Vân, giết hắn đi. Hủy diệt chi nguyên lần nữa ngửa mặt lên trời vừa kêu, tại chỗ khởi xướng công kích, thân thể khổng lồ trà đạp qua mặt đất, đều tại có chút run rẩy. Đại nhân đừng lo. Tham ăn miệng cái thứ nhất đứng ra, đồng thời đem thân thể phân liệt thành 16 mỗi người thể. Thế nhưng mà hắn đối mặt chính là hủy diệt chi nguyên, cái loại này thô bạo trùng kích hắn, căn bản cũng không phải là 16 cái nhỏ bé thân hình có thể ngăn cản được rồi. 16 cái phân liệt thể giống như là bảo linh đồng dạng, bị hủy diệt chi nguyên nhẹ nhàng va chạm, đã bị chuyển thất linh bắt lạc. Mà hủy diệt chi nguyên y dì nguyên mảy may không ngừng hướng phía Phương Vân phóng đi, mặt khác thôn thiên tộc nhân ngồi không yên, cũng nhao nhao tiến ra đón. Tuy nhiên người của bọn hắn mấy không ít, thế nhưng mà bọn hắn kết quả cùng tham ăn miệng không có gì khác nhau. Hủy diệt chi nguyên giống như là một cỗ hãm không được xe tải lớn một loại, sở hướng bê nghễ. Cái này cũng khó trách, nó có thể là tử thần mặt trái cảm xúc chỗ hiển hóa quái vật, từ một phương diện khác mà nói, nó tựu là tử thần một bộ phận. Mặc dù không có chính thức tử thần cái loại này quân lâm thiên hạ thần uy, thế nhưng mà y hiển nguyên không phải tham ăn miệng bọn người có thể địch nổi. Cái loại này khủng bố trùng kích lực, cho dù là một tòa đại sơn, chỉ sợ đều cũng bị nó đụng nát bấy. Vâng! Một tiếng thiên giao động địa chấn nổ mạnh, toàn bộ canh gác lâu đài đều tại trong va chạm này sợ run. Khắp thiên trần cắt bụi dơ lên, che phủ lên ánh mắt mọi người. Tử vong vương nữ cùng tất cả mọi người đồng dạng, toàn bộ đều đem ánh mắt tập trung tại bụi bặm bên trong. Thế nhưng mà tất cả mọi người thấy không rõ kết quả, lòng của mỗi người thần đều giống như kéo căng một loại, tùy thời cũng có thể bị một điểm dị động kéo căng đoạn. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng bạo giống, tử vong vương nữ vui mừng nhướng mày. Thế nhưng mà còn chưa chờ nàng đem sắc mặt vui mừng biểu lộ ra, tiêu chứng kiến một đoàn mang theo xí diễm hỏa hồng thân ảnh theo bụi bẩm trong ngã bay ra đến. Cứ âm ầm truy lạc ở trước mặt nàng, hủy diệt chi nguyên thân thể khổng lồ, giống như là lưu tinh truy địa giống như... đem tử vong vương nữ trước mặt đại địa ném ra một cái hố to. Tử vong vương nữ cùng sở hữu thần tướng đều bị hù đến rồi, điều này sao có thể? Trên cái thế giới này còn có người có thể cùng tội ác chi nguyên địch nổi. Không, không phải địch nổi, mà là đánh bại. Hủy diệt chi nguyên cũng không chết đi, thế nhưng mà nó cái kia thân thể khổng lồ, bị khảm nạm tại hố to trung tâm, mặc cho nó như thế nào dãy rủa, cũng không cách nào dãy rủa mặt đất trói buộc. Rốt cục, tử vong chi nguyên động. Sợ sắc hào quang xẹt qua bao la mở mịt cảnh ban đêm, mang đến không phải một đạo xa hoa cảnh trí, mà là một đạo tử vong liêm đao. Chương 1123, tuyệt vọng chi nguyên. Vô số hoan hồn đầy trời gầm thét, hóa thành một thanh tê thiên liệt địa cực lớn liêm đao. Tử vong chi nguyên. Hắn tựu là tử thần đích ý chí, là hắn nhất nguyên thủy đích ý chí. Cực lớn liêm đao vạch phá phía chân trời, hướng phía Phương Vân chém thẳng vào mà xuống. Cái này cũng không chỉ là bình thường vật lý lực phá hoại, đồng thời còn ẩn chứa tử vong đích ý chí. Thời gian đều muốn tại đây một cái chớp mắt cứng lại, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn xem chuôi này tử vong liêm đao rơi xuống. Mỗi người đều cảm giác, chuôi này cực lớn tử vong liêm đao tựa hồ là rơi tại trên người của mình. Linh hồn của mình giống như cũng bị chuôi này tử vong liêm đao thu hoạch một loại, đến từ linh hồn đau đớn, lại để cho mỗi người cũng khó khăn dùng duy trì. Mặc dù là thần cũng không ngoại lệ, chẳng phân biệt được địch ta. Rất nhiều người ở chỗ này đều chịu không được. Có chút trực tiếp chính là hôn mê, sợ bị loại này tử vong ý chí chô ăn mòn. Thế nhưng mà còn có một chút kẻ yếu, ý chí của bọn hắn càng thêm bạc nhược yếu kém, tự sát mới có thể giải thoát loại này đến từ linh hồn tra tấn. Cùng lúc đó, Phương Vân trên không xuất hiện một thanh cự kiếm, cái này trôi cự kiếm xuất hiện cực kỳ đột nhiên. Giống như là ngàn vạn vầng sáng hội tụ mà ra, trực tiếp nên hướng trôi này tử vong liêm đao. Kiếm quang cùng tử vong liêm đao tại giữa không trung phía trên, ầm ầm đụng vào cùng một chỗ. Tất cả mọi người trước mắt đều bị vô tận ánh sáng chói lọi chỗ che giấu, ngoại trừ quang bên ngoài, cái gì đều nhìn không tới. Vô số hoan hồn tại mạn thiên phi vũ lấy, hợp thành một bộ có 102 kỳ cảnh. Thiên không kiếm quang vẫn còn, bất quá tử vong liêm đao đã bị kiếm quang tại va chạm lập tức triệt để nát bấy. Những bay múa kia hoan hồn, đúng là tử vong liêm đao nát bấy sau biến thành làm. Những hoan hồn kia rất nhanh liền một lần nữa tụ tập, lại làm thành một cái cự đại đầu lâu, hướng phía Phương Vân đánh giết đi lên. Cực lớn kiếm quang nhẹ nhàng khẽ động, thân kiếm phi tốc tán loạn, kiêm làm một chút tiểu quang điểm. Bất quá mảnh xem, có thể chứng kiến những cái kia tiểu quang điểm rõ ràng tiểu là từng nhánh tiểu kiếm quang. Cái kia cái cự đại khô lâu còn chưa rơi xuống Phương Vân trước mặt, kiếm quang cũng đã xuyên thủng khô lâu. Khô lâu bản vốn là vô số oan hồn tạo thành, mà mỗi một chuôi tiểu kiếm quang đều xuyên thủng một cái oan hồn. Cái kia đầu lâu hình thái giống như là biến mất hình ảnh một loại, chính một chút tiêu tán. Đương nó rốt cục rơi xuống Phương Vân trước mặt thời điểm, cuối cùng một chỉ hoan hồn cũng bị cuối cùng một thanh kiếm quang chỗ tiêu diệt. Không nhiều lắm một thanh, cũng không ít một thanh. Giống như là sớm đã tính toán tốt rồi một loại. Tất cả mọi người bị loại này kinh thế hai tục quyết đấu chỗ rung động. Không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, toàn bộ tràng diện rung động nhưng không mất xa hoa. Đương nhiên, đối với đại bộ phận kẻ yếu mà nói, cuộc tỉ thí này không chỉ là mỹ đơn giản như vậy. Thân thể của bọn hắn cùng linh hồn đều tại thừa nhận lấy song trọng dày vò, khủng bố lực lượng kích động một chút dư ba, đối với bọn họ đều là tai họa ngập đầu. Tử vong chi nguyên trên người, đột nhiên bắn ra vô số xúc tu, thân thể không hoàn toàn bành trướng lấy. Tử vong vương nữ xem đến tử vong chi nguyên hành động này, sắc mặt đột biến, lớn tiếng kinh kêu một tiếng, mau lui lại. Nàng quá rõ ràng chiêu này danh tự, cùng với chiêu này ý vị như thế nào. Tử vong tiếp xúc. Chẳng phân biệt được địch ta một loại quỷ dị công kích, chỉ cần là bị tử vong tiếp xúc xúc tu chỗ đụng chạm đến sinh vật, đều sẽ biến thành không hề tánh mạng thạch đầu. Thế nhưng mà tử vong vương nữ lui lại mệnh lệnh, lộ ra quá chậm. Đương những tử vong kia xúc tu xẹt qua nàng, hướng phía sau lưng những thần tướng kia cùng thần chi với tới thời điểm, hết thảy đều đã quá muộn. Coi như là cường như thần tướng loại này cấp bậc thần chi, cũng chống cự không nổi tử vong tiếp xúc đụng vào. Một cái thần tướng lập tức hóa thành nham thạch, thân hình cứng lại tại nguyên chỗ, trên mặt còn bảo lưu lấy kinh hãi cùng sợ hãi không cách nào xóa đi. Mà ngay cả thần tướng đều trốn tránh không được, những bình thường kia thần chi thì như thế nào tránh né đúng không? Bất quá là trong nháy mắt, siêu quá nửa thần chi, cùng với ba cái thần tướng, tất cả đều chết tại tử vong tiếp xúc xuống. Mà ở cắn nuốt vô số thần chi thần hồn về sau, tử vong chi nguyên thân hình trở nên càng thêm cực lớn. Mà đổi thành bên ngoài bên tử vong xúc tu, cũng bắt đầu hướng về canh gác lâu đài phương hướng kéo dài. Phương Vân đột nhiên trợn mắt, hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Chu Tả, vốn là ảm không tinh quang phía chân trời, đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy, trong vòng xoáy kia, làm như có đồ vật gì đó ở trong đó bắt đầu khởi động lấy. Bá. Một tiếng tảng sáng ngâm khẽ theo vòng xoáy bên trong truyền đến, giống như là xé rách không gian giống như tiếng kêu gào. Thần uy khó dò. Đây là giờ phút này ở đây tất cả mọi người có khả năng nghĩ đến duy nhất nghĩ cách. Lại là một đạo kiếm quang phá không mà đến, kia kiếm quang không giống phía trước kiếm quang như vậy, hoa quang vạn trượng. Cũng không có phía trước cái chủng loại kia mênh mông chi khí, lại cho người một loại nội liễm cùng lăng lệ ác liệt cảm giác. Mặc dù thấy không rõ kiếm quang, thế nhưng mà tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng. Cái kia chính là một thanh kiếm. Một thanh nhất chất pháp kiếm, nhưng có thể chu sát bất luận kẻ nào kiếm. Phúc! Kiếm quang tại lập tức xỏ xuyên qua thiên địa, trực tiếp rơi vào tử vong chi nguyên đỉnh đầu, chung quanh dơ lên một hồi gợn sóng thức bụi bậm. Mà tử vong tiếp xúc xúc tu đã ở lập tức, đã mất đi hết thể động lực. Cái kia thân thể cao lớn, thời gian dần qua đã mất đi sinh cơ, cuối cùng bản thân cũng hóa thành thạch đầu, cuối cùng cho phi yên diệt. Trên mặt đất chỉ để lại một thanh kiếm, thẳng tắp đâm tại nguyên chỗ. Một bả từ trên trời giáng xuống kiếm, không có bất kỳ sức tưởng tượng trang trí, cũng không có bất kỳ vầng sáng thêm sắc. Nếu như không phải vừa rồi cái kia chàng chu sát tử vong chi nguyên hình ảnh, ai cũng chỉ biết đem nó coi như một thanh bình thường kiếm. Thế nhưng mà giờ phút này, nhưng không ai dám khinh thường trôi kiếm này, ánh mắt mọi người toàn bộ đều ngưng tụ ở trôi kiếm này bên trên. Tử vong vương nữ giờ phút này thần chi có một loại tiến lên đoạt kiếm xúc động. Thế nhưng mà nàng biết rõ, nếu như mình làm như vậy, cái kia thuần túy tiểu là muốn chết hành vi. Từ lúc có thể lên, phàm là vượt qua chuôi kiếm nảy canh gác lâu đài địch nhân, chắc chắn bị kiếm này chu sát. Phương Vân thanh âm không tính to, tuy nhiên lại để ở chàng tất cả mọi người nghe thanh thanh sở sở. Canh gác lâu đài mọi người là phân chấn không thôi, cái này tuyệt đại cường giả là ở vi canh gác lâu đài dựng đứng uy tín, đồng thời cũng trong tương lai một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, cam đoan canh gác lâu đài bình an. Dù sao Phương Vân đã đến nước này, mà vừa rồi một màn kia chu sát tử vong chi nguyên hình ảnh, dư uy vẫn còn, không người nào dám bước lên loại này nguy hiểm. Một thanh kiếm cam đoan canh gác lâu đài ngàn năm an toàn, chỉ cần kiếm còn đứng ở cái này, canh gác lâu đài tiểu không sợ hãi. Liệt địa trưởng lão giờ phút này kích động không thôi, cảm kích nhìn Phương Vân bóng lưng. Cái kia không tính cao lớn bóng lưng, lại cho hắn một loại bền chắc cùng tín nhiệm. Cùng phong trưởng lão cùng thiên vân trưởng lão đồng dạng là nước mắt tuôn đầy mặt, giờ khắc này. Canh gác lâu đài là chân chính quật khởi rồi. Đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, bọn hắn có thể đối với bất kỳ người nào nói không. Tử vong vương nữ sắc mặt tái nhợt, nàng có thể cảm giác được song phương sĩ khí biến hóa. Nàng thần quân đoàn sĩ khí, đã hoàn toàn ngã vào đáy cốc. Trái lại canh gác lâu đài khí thế, tựu cùng đánh cho thắng trận một loại. Hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn lúc trước bị đè nặng đánh chính là xu hướng suy tàn. Bất quá cái này cũng bình thường, bất luận ai trận doanh, có như vậy một vị khủng bố tồn tại, chỉ sợ đều hội khí thế như vậy tăng vọt. Tử vong vương nữ cuối cùng nhất chỉ có thể đem cuối cùng hy vọng, ký thác vào tuyệt vọng chi nguyên trên người. Trước đây, tuyệt vọng chi nguyên vẫn luôn là nhắm mắt lại, tại lúc này rốt cục mở to mắt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Phương Vân, bất quá hắn cũng không có động thủ. Ngược lại lộ ra một loại nụ cười cổ quái, Phương Vân, chúng ta có trăm năm không thấy đi à nha. Tử vong vương nữ lộ ra kinh ngạc, ngươi, phụ thần ngài. Tuyệt vọng chi nguyên quay đầu, mắt nhìn tử vong vương nữ, con gái, đối với sự xuất hiện của ta cảm thấy thật bất ngờ sao. Ngoài ý muốn, không phương vân lắc đầu, ta còn đang suy nghĩ, ngươi chừng nào thì sẽ xuất hiện tại trước mặt của ta, chỉ có điều không nghĩ tới, ngươi sẽ là chật vật như vậy xuất hiện. Phụ thần, ngài nhận thức hắn. Đương nhiên nhận thức, trong nhân loại quái vật, sở hữu chủ thần nghe được cái tên này, đều muốn nghe tin đã sợ mất mật quái vật. Xem ra sinh mệnh chi thần không có đem ngươi giết sạch sẽ, ngươi là muốn ta bổ sung một đao sao. Tuyệt vọng chi nguyên tiếng cười trở nên càng phát ra kỳ quái, không không. Ta cũng không phải là đến cùng ngươi là địch, nếu như ngươi không muốn ta cùng sinh mệnh chi thần kế hoạch đã bị phá hư, ngươi tốt nhất không nên động thủ. Ngươi cùng sinh mệnh chi thần kế hoạch. Phương Vân lông mày vặn lên. Ta hiện tại không thể cho ngươi càng nhiều nữa đáp án, bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, kế hoạch này liên quan đến quá nhiều, thậm chí quan hệ đến ngươi, ta trùng hợp biết rõ một ít ngươi cùng Hắc Ám Thái Thản giao dịch. Phương Vân ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không nói hắn cùng với Hắc Ám Thái Thản sự tình, chỉ có số ít một ít người biết rõ. Hơn nữa theo lý mà nói, tử thần có lẽ không có khả năng biết rõ không lâu phía trước chuyện đã xảy ra. Thế nhưng mà nghe tử thần ngữ khí, tựa hồ đối với này phi thường quen thuộc, cái này lại để cho Phương Vân hoài nghi, tử thần phải chăng thật sự bị thủ hạ của hắn phản bội. Không muốn kỳ quái, ta tuy nhiên bản thể bị triệt để phá hủy, thế nhưng mà ta giàu gì cũng là tử thần, bất luận cái gì người chết cũng có thể trở thành tin tức của ta nơi phát ra. Ngươi có thể đi, bất quá nàng không thể đi. Phương Vân chỉ hướng tử vong vương nữ. Tử vong vương nữ sắc mặt trở nên dị thường khó coi, tuyệt vọng chi nguyên lắc đầu, không. Nàng cũng là trong kế hoạch một khâu, cho nên ta không thể đem nàng lưu cho ngươi. Nàng giết người của ta. Tuyệt vọng chi nguyên mắt nhìn tử vong vương nữ, ngươi giết người của hắn. Tử vong vương nữ vẻ mặt khẩn trương, lưỡng quân giao chiến. Đáng chết, minh thần tên con kia, chẳng lẽ hắn cái gì mệnh lệnh, ngươi đều muốn tiếp nhận sao? Phụ thần, cứu ta. Tử vong vương nữ đã xem đã minh bạch, hôm nay có thể cứu nàng, chỉ có tử thần một người. Đối phương rõ ràng cho thấy cùng tử thần đồng nhất cấp bậc tồn tại, chính mình rõ ràng mang theo đại quân, đến tìm một cái chủ thần cấp cái khác tồn tại phiền toái. Phương Vân, chúng ta làm giao dịch a? Ngươi bây giờ có cái gì vốn liếng cùng ta làm giao dịch? Phục sinh sinh mệnh chi thần, giao dịch này như thế nào? Phương Vân đuôi lông mày nhảy lên, ngươi bây giờ bản thân khó bảo toàn, như thế nào phục sinh sinh mệnh chi thần? Hiện tại ta đây đương nhiên không có khả năng, bất quá ngươi nhưng có thể. Ta tối đa chỉ có thể phục sinh hắn thần thể, như vậy phục sinh, không có bất kỳ ý nghĩa. Tử vong vương nữ rõ ràng bị Phương Vân hù đến rồi, phục sinh một vị chủ thần. Coi như là chủ thần chỉ sợ đều rất khó làm đến, nếu như một vị chủ thần chết, cái kia cơ hồ muốn toàn bộ thần hệ vài vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm cố gắng, mới có thể làm được. Có thể là cái này nhân loại, lại còn nói có thể phục sinh chủ thần. Cái này lại để cho tử vong vương nữ không khỏi hiếu kỳ, nếu như tử thần giao dịch nội dung là muốn phục sinh hắn chính mình, đó là hay không tiểu ý nghĩa cái nhân loại này có thể trực tiếp phục sinh tử thần. Bởi vì thần hồn của nàng đã bị ta đánh tan, giải tại toàn bộ thế giới. Chương 1124, khởi tử hồi sinh. Chính ngươi nói tất cả, ngươi đem sinh mệnh chi thần thần hồn đánh tan, cái kia đây hết thể còn có cái gì ý nghĩa? Phương Vân sắc mặt lạnh dần, tuyệt vọng chi nguyên hắc hắc cười, bất quá, con gái của ngươi lại thu thập đã đến trong đó một nửa thần hồn a. Cái này trăm năm qua, con gái của ngươi đều tại thu thập sinh mệnh chi thần linh hồn, mà ta vừa mới cũng có một ít linh hồn của nàng mảnh vỡ. Phương Vân xem như đã minh bạch, tử thần cái gọi là giao dịch, kỳ thật chính là hắn trong tay một bộ phận linh hồn mảnh vỡ. Con gái của ngươi thật không đơn giản, cái này trăm năm qua rõ ràng có thể cùng có được của ta linh hồn lực lượng minh thần, đấu cái lẫn nhau co qua lại, bất quá cũng may minh thần không có làm bị thương con gái của ngươi, bằng không thì. Tuyệt vọng chi nguyên là thật tâm cảm thấy may mắn, nếu như minh thần thật sự làm bị thương Phương Vân con gái. Cái kia chỉ sợ tiểu thật là tận thế rồi, tử vong vương nữ sắc mặt lần nữa động dung. Nàng với tư cách vạn thần điện cao tầng, đương nhiên biết rõ tuyệt vọng chi nguyên theo như lời chính là cái kia, thu thập sinh mệnh chi thần linh hồn mảnh vỡ người là ai? Không phải là thánh ma liên minh thánh ma nữ sao? Thế nhưng mà, thánh ma nữ rõ ràng là người này con gái. Con gái còn đã đáng sợ như thế rồi, vậy hắn cái này làm cha, cũng khó trách hội đáng sợ như vậy. Phương Vân sắc mặt hơi hơi do dự, mắt nhìn tử vong vương nữ. Tử vong vương nữ cả người đều căng cứng, nếu như đối diện người này muốn giết nàng, ai cũng ngăn không được. Bất quá Phương Vân hiển nhiên không có lần nữa ý tứ động thủ, mạng của nàng có thể lưu lại, bất quá muốn cho ta làm trăm năm nô buộc, ta gần đây vừa vặn muốn nghiên cứu tử vong chi lực, con gái của ngươi ngược lại là cái không tệ nghiên cứu đối tượng, còn có. Các ngươi phía trước giết chết canh gác lâu đài thành viên linh hồn, toàn bộ cho ta giao ra đây. Vừa nghe đến Phương Vân muốn đem nàng coi như nghiên cứu đối tượng, Tử Vong Vương nữ mặt đều thay đổi. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, xin giúp đỡ nhìn mình phụ thần. Tuyệt Vọng Chi Nguyên nhún nhún vai, chỉ cần lưu lại tánh mạng là tốt rồi, về phần ngươi muốn bắt nàng làm cái gì, ngươi cứ tự nhiên. Xin cho ta cùng với nữ nhi của ta tự ôn chuyện, dù sao trăm năm cũng không gặp nữ nhi của ta rồi, khó tránh khỏi đối với nàng có chút nhớ nhung niệm. Phương Vân cũng không nhận ra tử thần sẽ đối với Tử Vong Vương nữ có cái gì cảm tình, có thể khinh địch như vậy đáp ứng, làm chính mình vật thí nghiệm, có thể thấy được tử thần tuyệt tình. Đương nhiên, đã tử thần đập vào cái này nguy trang, Phương Vân cũng không nên cự tuyệt. Con gái, trước đem canh gác lâu đài người linh hồn trả lại cho hắn. Tử Vong Vương nữ tuy nhiên rất không cam lòng, dù sao những linh hồn này đều là nàng một đám thần linh khẩu phần lương thực, tất cả đều là bọn hắn dốc sức liều mạng liều đến, làm sao có thể đủ đơn giản tiễn đưa trả lại. Thế nhưng mà tình thế so người cường, làm cho đối phương giết sạch bọn hắn sau đó đoạt trở lại, còn không bằng chủ động trả lại. Đợi đến lúc Phương Vân đi rồi, Tử Vong Vương nữ mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem Tuyệt Vọng Chi Nguyên. Phụ thần, chẳng lẽ ta thật muốn làm hắn nô buộc 100 năm sao? Ngài sẽ không có biện pháp khác sao? Ngươi bây giờ hồi Vạn Thần Điện, tự là muốn chết, ngược lại là đạt được cả nhân loại kia che chở, làm hắn nô buộc tuy nhiên biểu hiện ra rất mất mặt, nhưng trên thực tế hắn chưa bao giờ hội bạc đãi thủ hạ của mình, coi như là ngươi chết, hắn đều muốn tất cả biện pháp giúp ngươi phục sinh, hơn nữa cái kia cái gọi là đối tượng thí nghiệm, cũng không phải Vạn Thần Điện cái loại lầy tàn nhẫn thí nghiệm, bất quá là rút ra một ít thần lực của ngươi với tư cách nghiên cứu. Có thể là thần lực của ta là ngài ban ân cho ta, có thể nào cho phép nhân loại làm bẩn nhúng chàm. Cả nhân loại kia muốn có được đồ vật gì đó, cho tới bây giờ sẽ không có không chiếm được, cho dù ngươi không để cho hắn làm đối tượng thí nghiệm, chỉ sợ đến lúc đó hắn sẽ đem chủ ý đánh tới trên người của ta. Nếu như ngài khôi phục thần lực, chẳng lẽ còn sợ hắn hay sao? Ta sợ. Hỏa thần bị hắn giam cầm 10 năm thời gian, thiếu chút nữa bị hắn hành hạ chết, thiên thần tức thì bị hắn đánh bại, trở thành hắn 3.000 năm nô buộc. Ta cũng không muốn làm kế tiếp trở thành hắn ánh sáng chói lọi chiến tích. Cái gì? Tử Vong Vương nữ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, Tuyệt Vọng Chi Nguyên cười khổ, ngươi cho rằng các chủ thần tại sao phải xưng hô hắn là quái vật? Cũng bởi vì hắn quá kinh khủng, ta muốn hắn đã không tại chủ thần cảnh giới, rất có thể đã vượt qua chủ thần cảnh giới. Loại này quái vật, làm sao có thể tồn tại ở trên cái thế giới này? Siêu việt chủ thần. Đây là Tử Vong Vương nữ lần đầu tiên nghe được. Có người chính thức đến đạt cảnh giới này. Theo nàng được sáng tạo đi ra về sau, nàng vẫn biết rõ chính mình phụ thần mục đích, siêu việt chủ thần, trở thành chí tôn thiên thần tồn tại. Thế nhưng mà mặc dù là giờ này ngày này, hắn cũng không từng thành công qua. Không chỉ là hắn, 12 vị chủ thần ở bên trong, không có một cái nào thành công. Nàng cơ hồ cho rằng, đây chỉ là một viễn cổ truyền thuyết, căn bản tiểu không khả năng thành công. Thế nhưng mà giờ phút này, tử thần rõ ràng nói cho nàng biết, trên cái thế giới này còn có một nhân loại, đã trở thành siêu việt chủ thần tồn tại. Không muốn đi thử đồ phản kháng hắn, cũng không muốn thử đồ đi tính toán hắn, ngươi là không thể nào thắng. Cái kia, ta đây nên làm như thế nào? Thuận theo hắn, thẳng đến kế hoạch của ta thành công, đến lúc đó ta sẽ dùng mặt khác điều kiện, đem ngươi đổi trở lại. Đúng rồi phụ thần, ngài tại sao phải đem ý thức hàng lâm tại trên thân thể này? Tuyệt Vọng Chi Nguyên trên mặt hiện ra một đạo dáng tươi cười. Lúc ấy minh thần tại đạt được của ta ba cái mặt trái cảm xúc thời điểm, đã cho ta hội đem ý thức bảo tồn tại Tử Vong Chi Nguyên bên trên, kỳ thật ba cái mặt trái ý chí ta đều bảo lưu lại một số nhỏ ý thức, chỉ có điều hủy diệt Chi Nguyên ý thức ít nhất, cũng không có bị hắn phát hiện, Tử Vong Chi Nguyên nhiều một ít, cho nên hắn liền đem Tử Vong Chi Nguyên bên trên ý thức xua tán mất, giữ lại hoàn chỉnh nhất đúng là cái này tuyệt. Vong Chi Nguyên. Tử Vong Vương nữ giờ mới hiểu được tới, minh thần tự cho là ba cái tội ác Chi Nguyên cũng đã khống chế được rồi. Trên thực tế tử thần đã mua phục bút, thậm chí Tử Vong Vương nữ tướng tín, đây không phải tử thần duy nhất phục bút. Minh thần tự cho là nắm giữ hết thảy, thực tế là tại siếc DJ, tùy thời cũng có thể bị tử thần giết chết. Đi theo bên cạnh của hắn, cũng tốt minh bạch cái nhân loại này nghĩ cách, chỉ muốn cái nhân loại này không địch lại xem chúng ta, như vậy kế hoạch của chúng ta có thể tiến hành càng thêm thuận lợi, thậm chí là tranh thủ ủng hộ của hắn. Tốt rồi, ta phải đi. Phụ thần, người muốn đi đâu? Hồi minh thần bên người. Ta cùng với mặt khác hai cái tội ác chi nguyên đều phải đi về, dù sao ta kế hoạch đại bộ phận, đều đặt ở minh thần trên người, kế hoạch này không dung có mất. Ta đây, đi theo tại cả nhân loại kia bên người, có chuyện gì ta sẽ thông báo cho ngươi. Phụ thần, ngài còn cần con gái làm cái gì? Có thể nói cho ta biết không? Tuyệt Vọng Chi Nguyên đột nhiên nhìn thật xấu mắt Tử Vong Vương nữ, ngươi thật sự cho rằng, ta chỉ là bởi vì giá trị của ngươi, mà tại cả nhân loại kia cái kia bảo trụ mạng của ngươi sao? Tử vong vương nữ sững sờ, mê mang nhìn xem tuyệt vọng chi nguyên. Nàng phân không rõ phụ thân của mình theo như lời có phải là thật hay không, tại trong ấn tượng của nàng, tử thần hình tượng tiểu là lanh khốc, vô tình, tàn bạo. Hắn sẽ không bởi vì bất cứ tia cảm tình nào mà ảnh hưởng chính mình làm việc phán đoán, đối với tử thần phía trước đối với Phương Vân Châu nói. Tử vong vương nữ không có bất kỳ ngoài ý muốn, thế nhưng mà giờ phút này hắn, lại làm cho tử vong vương nữ sinh ra hoài nghi. Tuyệt vọng chi nguyên ước lượng khởi tử vong vương nữ cái cảm, sống sót. Tử vong vương nữ đần độn đi vào canh gác lâu đài, người của nàng đã toàn bộ rút đi. Canh gác lâu đài người xem tử vong vương nữ ánh mắt, mang theo một loại địch ý cùng cảnh giác. Cái này ma nữ chỗ dẫn đầu tử vong quân đoàn, thế nhưng mà bọn hắn không biết bao nhiêu đồng bào. Tính bằng đơn vị hàng nghìn đồng bạn, chết tại trong tay của bọn hắn. Bọn hắn không biết lúc trước Phương Vân ở tiền tuyến, cùng bọn hắn đạt thành cái dạng gì hiệp nghị. Bất quá bọn hắn lấy được mệnh lệnh là, không thể lại hướng tử vong vương nữ công kích. Liệt địa trưởng Lao đã tại canh gác lâu đài ngoài cửa lớn, cùng đợi tử vong vương nữ đến. Liệt địa trưởng Lao mắt nhìn tử vong vương nữ, đi thôi, đại nhân đã đang đợi ngươi đã lâu rồi. Tử vong vương nữ hừ lạnh một tiếng, dù sao nàng còn mang theo vài phần thuộc về đỉnh phong thần chi ngạo khí, đối với liệt địa trưởng Lao vẫn có vài phần khinh thường. Một loại liệt địa trưởng lão loại thực lực này đối tượng, đã gặp nàng đều muốn dẫn lấy kính sưng. Thế nhưng mà liệt địa trưởng lão trong giọng nói lại mang theo vài phần ngạo mạn cùng địch ý, làm cho nàng cảm giác rất là khó chịu. Tại liệt địa trưởng lão dưới sự dẫn dắt, tử vong vương nữ gặp được Phương Vân. Chỉ thấy Phương Vân chính trên mặt đất khắc lấy cái gì, những đường vân kia tối nghĩa khó hiểu. Như là ma pháp trận, thế nhưng mà lại cùng nàng chỗ nhận thức ma pháp trận phù văn lại có chỗ bất đồng. Những đường vân này có rất nhiều tiết điểm. Từng cái tiết điểm nhìn như mất trật tự, rồi lại hoàn hoàn đan xen. Mỗi một đường vân đường, đều mang theo một loại làm lòng người nghi sinh mệnh khí tức. Cho dù là tử vong vương nữ như vậy một cái tử vong thần chi, đối với cái này loại sinh mệnh khí tức lực hấp dẫn cũng thì không cách nào chống cự. Người muốn điều gì? Tử vong vương nữ nhìn xem ngồi dưới đất vùi đầu khổ làm Phương Vân, không khỏi tò mò hỏi. Phương Vân nghiêng đầu, mắt nhìn tử vong vương nữ, lúc này thời điểm một bên tham ăn miệng bất mãn nói, nữ nhân... Lúc này thời điểm ngươi có lẽ xưng hô chủ nhân, hoặc là chủ nhân vĩ đại. Tử vong vương nữ trừng mắt nhìn tham ăn miệng, có một loại đưa hắn xé nát xúc động. Bất quá nàng hay vẫn là cố nén cái này cổ tức giận, trầm mặt sắc đạo, chủ nhân. Ta đang giúp ngươi thu thập tàn cuộc. Phương Vân liếc mắt tử vong vương nữ nói. Lúc này thời điểm, Phương Vân bố trí đã hoàn thành, chín sinh cửu diệt đại luân hồi trận. Trận pháp này tuy nhiên danh tự rất nghịch thiên, trên thực tế nhưng lại cải tạo thân thể một loại trận pháp. Là trong tu chân giới thân thể bị tổn hại tu chân giả, thường dùng nhất trận pháp. Bất quá loại này trận pháp có khá lớn cực hạn tính, đầu tiên một điểm tiểu là thi triển trận pháp này tu chân giả tu vi, ít nhất là tại độ ách kỳ. Phương Vân miễn cưỡng có thể đạt tới, tiếp theo tiểu là phải có cường đại tánh mạng linh khí. Mà vô tận chi địa thế giới lại hoàn toàn có thể cam đoan điểm ấy, cho nên Phương Vân mới có thể bố trí ra chín sinh cựu diệt đại luân hồi trận. Hơn nữa hắn chỗ miêu tả những thân thể này, cũng không có quá nhiều yêu cầu. Dù sao cái chết những người kia, đều không tính quá cường đại. Phương Vân đầu tiên là đưa một cái linh hồn đi vào, bị tử vong quân đoàn giết người chết có một chỗ tốt, cái kia chính là đại bộ phận tử vong quân đoàn thần chi giết chết địch nhân về sau, đều hoàn hảo bảo tồn linh hồn của bọn hắn. Cho nên Phương Vân cũng không cần phải nữa tốn sức đi chữa trị linh hồn, cái này linh hồn bị bỏ vào trong trận pháp, hay vẫn là vẻ mặt mê mang. Chỉ thấy Phương Vân hai ngón một điểm, cái kia linh hồn toàn thân đều tản ra từng đạo kim quang. Lập tức đầy trời sinh mệnh khí tức liền hướng phía cái kia linh hồn dũng mãnh lao tới, tại kim quang ở bên trong, linh hồn thân thể không ngừng miêu tả lấy, ngắn ngủn mấy hơi thời gian, một cái sống sờ sờ người đứng ở trận pháp bên trong. Tử vong vương nữ xem ngây người, liệt địa trưởng lao chờ mấy cái trưởng lão cũng đối đãi rồi, tham ăn miệng chờ thôn thiên tộc nhân, hỏa sư, còn có lao quản gia tất cả đều ngây dại. Chương 1125, canh gác bị thương nặng. Sống. Sống rồi hả? Liệt địa trưởng lão một bà kéo qua cái kia vẫn còn đang lúc mờ mịt người, cao thấp đánh giá trước mắt cái này vừa mới chết mà phục sinh người. Người này xem như hắn một cái xa xôi huyết thống hậu bối, coi như là thân tín của hắn. Mà người này đúng là tại trước mắt của hắn chết mất, đối với cái này cái hậu bối chết, liệt địa trưởng lão vốn là phi thường tiếc hận. Giờ phút này rồi lại sống sờ sờ ra hiện tại trước mắt của hắn, cái này lại để cho hắn có một loại phảng phất giống như trong mộng ảo giác. Hiệu, ngươi cảm giác như thế nào đây? Cái này gọi là hưu hậu bối, giờ phút này còn ở vào mờ mịt bên trong, tả hưu nhìn quanh, ta không phải đã chết rồi sao? Đại nhân, hưu hiện tại không có đáng ngại a. Liệt địa trưởng lão giờ phút này bức thiết muốn biết, hưu có phải là thật hay không phục sinh? Không thể nói hoàn toàn phục sinh, hắn vốn là thân thể đã hủy diệt, thế nhưng mà ta vì hắn sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới, bất quá cái này dù sao không phải hắn vốn là, cho nên linh hồn cùng phù hợp độ khẳng định không có trước kia chính là cái kia thân thể cao, cho nên hắn tương lai đem rất khó có chỗ đột phá, vì đền bù tổn thất bọn hắn, ta cố ý đem bọn hắn cường độ tăng lên gấp trăm lần, như vậy bọn hắn vẫn là có thể có nhất định được thực lực tăng cường, đồng thời cái này gia yếu tốc độ, so về người bình thường muốn chậm gấp 10 lần. Liệt địa trưởng lão đều không thể tin được lỗ tai của mình, hoặc là nói ở đây tất cả mọi người không thể tin được, đây hết thảy đều là chân thật. Cường độ tăng lên gấp trăm lần, mà giả yếu tốc độ so về người bình thường chậm gấp 10 lần, vậy thì chờ tại nhiều hơn gấp 10 lần tuổi thọ. Ở đây tất cả mọi người có một loại, ta sẽ đi ngay bây giờ cái chết xúc động. Còn có một khuyết điểm, tuy nhiên bọn hắn tại trên sinh lý hoàn toàn bình thường, bất quá sau này là không có hậu đại rồi. Phương Vân lời nói này, lập tức để ở tràng tất cả mọi người bỏ đi ý nghĩ này. Tuy nhiên theo thực lực tăng lên, muốn sinh dục hậu đại tỷ lệ đã phi thường nhỏ, dù sao vẫn có hy vọng. Thế nhưng mà những tái sinh này người, lại triệt để đoạn tuyệt cái này hy vọng. Đương nhiên, nếu như phục sinh người muốn hậu đại, ta cũng có thể dùng trên người các ngươi huyết nhục cùng một bộ phận linh hồn, miêu tả ra một cái các ngươi hậu đại. Phương Vân cười cười. Mọi người tại đây, lần nữa bị Phương Vân ngôn luận hù đến rồi, loại sự tình này đều có thể làm được, cái kia còn có chuyện gì là hắn làm không được hay sao? Đương nhiên, tuy nhiên Phương Vân chỗ nói làm cho người không thể tưởng tượng, nhưng là ở đây mọi người, lại thần kỳ không có đi hoài nghi điểm ấy tính là chân thật, tựa hồ tại trong tiềm thức của bọn hắn, trước mắt người này thật là không gì làm không được. Bọn hắn lần lượt tự cho là, đã đầy đủ hiểu rõ người này, thế nhưng mà Phương Vân lại tổng có thể lần lượt cho bọn hắn rung động. Hoặc là nói, trước mắt người này hay không còn có thể xưng là người. Thần sao? Thần ở trước mặt của hắn căn bản chính là một chuyện cười. Người tới. Phương Vân đối với Hữu vẫy vây tay, Hữu vốn là mắt nhìn liệt địa trưởng lão. Liệt địa trưởng lão đẩy đem Hữu, đại nhân cho ngươi đi lên, ngươi lên đi cũng được. Hữu có chút nơm nớp lo sợ đi đến Phương Vân trước mặt, hắn cũng không biết lúc trước chuyện đã xảy ra. Trí nhớ của hắn còn giữ lại tại canh gác lâu đài bị tử vong quân đoàn công chiếm, hắn chết trận xa trường thời điểm. Cho nên đối với đằng sau phát sinh hết thảy, tất cả đều không rõ ràng cho lắm. Bất quá xem hiện trường tất cả mọi người, tất cả đều dùng kính sợ ánh mắt nhìn Phương Vân, trong nội tâm không khỏi bồn chồn. Phương Vân đánh giá Hữu, ngươi còn có cái gì không khỏe? Không có. Không có, cảm giác. Cảm giác có chút đói. Đối với Hữu trả lời, mọi người vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá Phương Vân lại không cảm thấy kỳ quái, dù sao cũng là mới đích thân thể, đã đói bụng nhất định là bình thường. Đi lấy một ít đồ ăn đến. Người phía dưới rất chủ động, cầm không ít đồ ăn đến. Hữu xem cho đã mắt muốn ăn, cũng không dám động thủ. Ăn đi, ta cần muốn nhìn mới đích thân thể có thể hay không đối với đồ ăn bài xích. Phương Vân mặc dù đối với chính mình trận pháp tiên thuật có lòng tin, bất quá dù sao cũng không có thiếu người chờ phục sinh, cho nên hay vẫn là cần quan sát một chút, lại kết luận. Mọi người cũng là bình lấy học tập thái độ, mười mấy người nhìn xem Hữu đem đồ ăn ăn hết. Phương Vân cái này mới bắt đầu vi Hữu bắt mạch, ân, không có xuất hiện bài xích phản ứng, hết thể đều tính toán bình thường. Hiện tại ngươi đem hết toàn lực đánh ta một quyền. Hữu lại bắt đầu do dự, trong mắt hắn, Phương Vân thật sự không giống như là cường giả, ngược lại cho hắn một loại người bình thường cảm giác. Chứng kiến Hữu do dự, tất cả mọi người không khỏi lộ ra trào phúng, liệt địa trưởng lão khinh bỉ nhìn Hữu, đại nhân bảo ngươi đánh ngươi, ngươi tiểu cho ta rất nghiêm túc đánh, tiểu tử ngươi thực cho rằng có thể gây tổn thương cho đến đại nhân sao? Cái kia tiểu nhân động thủ doài. Hữu lần nữa xác nhận về sau, cố lấy dũng khí, đồng thời đem hết toàn lực. Gào thét một quyền, không khí chung quanh giống như là đều cũng bị ngưng tụ tại một quyền này. Mọi người tất cả đều hít sâu một hơi, một quyền này uy lực, đều nhanh vượt qua siêu cấp cường giả một quyền rồi. Một quyền này hung hăng nện ở Phương Vân ngực, Phương Vân thân hình tơ vân không động. Ngược lại là lộ ra một điểm trầm âm, nửa hướng mở miệng lần nữa nói, tựa hồ này là thân thể tăng lên nhiều lắm, này là thân thể tăng lên nhanh nghìn lần, quá mạnh mẽ thân thể đại bộ phận người chết đều rất khó nắm giữ. Cho nên cũng không có cái này tất yếu, khá tốt Hữu khi còn sống vốn tiểu không kém, linh hồn lực lượng cũng coi như bền chắc.